Chương 1576, trong vòng lu cờ na ho ra đẹp như vậy người. Nhưng là, mặc kệ Đằng Tư Tình cỡ nào chán ghét Vương Tổng, hắn dù sao cũng là đoàn làm phim mời đi theo. Đoàn làm phim phương diện cờ N càng nhiều chụp ảnh lượng, khẳng định QNZ ôm muốn cùng Vương Tổng giữ gìn mối quan hệ ý nghĩ. Đằng Tư Tình biết do nặng nhẹ, không có toát ra một chút không vui, chỉ là cười nhạt một tiếng. Vương Tổng, không nghĩ tới ngày hôm nay cũng tới tham gia chúng ta hơ khô thẻ che thực rượu, thực sự là quá làm cho ta ngoài ý muốn. Ha ha, cái này cũng không phải cái gì ngoài ý muốn a. Nghe được Đằng Tư Tình khách sáo lại xa lánh ngựa khí, Vương Tổng không chỉ không có bởi vì nàng lãnh đạm mà lui bước, ngược lại đứng lên, cười đùa tí từng mà đi tới. Đang ảnh hậu, ta hôm nay thế nhưng là đặc biệt vì ngươi tới, ta đã sớm là ngươi mê điện ảnh, vẫn muốn tự mình nhìn thấy ngươi. Thế nhưng là ngươi không chịu đập trong nước đạo diễn phim. Cái này còn là lần đầu tiên a, ta sao có thể bỏ lỡ đâu. Đằng ảnh hậu, ngươi yên tâm, có ngươi tham diễn phim, đây tuyệt đối là tinh phẩm bên trong tinh phẩm. Chúng ta giờ điện ảnh tuyệt đối sẽ đang quay khoảng cách thời gian đem yếu tố này cần nhờ ở cờ đi vào. Vương Tổng vừa nói ám chỉ tính lời nói, một bên càng đến gần càng gần, chỉ thiếu chút nữa áp vào Đằng Tư Tình trên thân. Đằng Tư Tình lập tức một trận buồn nôn, kém chút không nín được tại chỗ phun ra. Nàng dùng hết ảnh hậu cấp diễn kỹ, mới để cho bản thân duy trì trên mặt bình tĩnh mỉm cười, đồng thời, không để lại dấu vết hướng đằng sau thối lui. Vương Tổng, ta ơn ngài khích lệ. Ta có thể được ảnh hậu vòng nguyệt quế, chủ yếu là vận khí tốt, ngài nói như vậy, quá đề cao ta, không dám nhận ha ha, đó thật đúng là ta chân tâm lời nói. Đang tiểu thư, ta là ngươi nhiều năm mê điện ảnh, lần này thật vất vả có thể nhìn thấy ngươi. Có thật nhiều lời nói muốn nói với ngươi, nếu không, chúng ta tìm một chỗ tâm sự. Đằng Tư Tình khoe miệng giật một cái, hận không thể một bàn tay đem giá hỏa này đánh bay. Vương Tổng tiếng xấu, quả nhiên không phải vô duyên vô cớ được đến, đây quả thực là trần trụi ít quấy dày. Thế nhưng là, lo ngại mặt mũi, nàng lại không thể trực tiếp đánh Vương Tổng mặt. Đằng Tư Tình vội vàng nhìn bốn phía, muốn tìm nhận biết người xin giúp đỡ. Nhưng mà, nàng lần này không nghĩ làm người khác chú ý. Cố ý tìm một nơi hẻo lánh chỗ ngồi, chung quanh đi ngang qua rất ít người, càng không nhìn thấy Nghiêm Hằng cùng Phạm Anh Hoa thân ảnh. Đang Tư Tình sắc mặt biến hóa, trong lòng không khỏi vạn phần hối hận, không nên tìm như vậy chỗ ngồi. Ngay tại nàng xoắn suýt thời điểm, Vương Tổng đã đợi không kịp, ưỡn mặt bu lại, trực tiếp đưa tay liền hướng Đang Tư Tình trên đùi sờ lên. Lần này, Đang Tư Tình cũng nhịn không được nữa. Ngay tại nàng chuẩn bị trực tiếp vạch mặt, cho Vương Tổng một chút giáo huấn thời điểm. Đồng nhiên, một đường quen thuộc tiếng nói truyền đến. Tư Tình, ngươi làm sao không cùng với mọi người uống rượu, mà là trốn tới chỗ này hại ta tìm ngươi tốt nửa ngày a. Đằng Tư Tình trong lòng hơi động, tranh thủ thời gian kêu lên. Thần Hy, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta vừa vặn đụng phải Vương Tổng, trò chuyện vài câu. Vương Tổng bao nhiêu cũng là nhân vật công chúng, vẫn là muốn chút mặt mũi. Nghe xong có người tới, hắn chỉ có thể ngượng ngùng thu tay về, quay đầu đi. Kết quả, hắn liền nhìn thoáng qua, con mắt lập tức liền đăm đăm trước mắt chính chậm rãi hướng bọn họ đi tới cô gái trẻ tuổi, là cái chân chính tuyệt sắc mỹ nữ. Mặc dù trang dung mộc mạc, nhưng liền xem như cùng Đằng Tư Tình dạng này nổi tiếng giới văn nghệ đại mỹ nữ so ra, QNZ không kém cỏi chút nào. Trong vòng lu cờ na ho ra đẹp như vậy người còn vào hoa lệ quay người đoàn làm phim, hắn làm sao một chút cũng không biết rõ. Chương 1577, ngươi nói cho nàng, ta là thân phận gì? Vương Tổng nhìn chằm chằm Lạc Thần Hy cái kia một đôi chân dài, trong mắt tràn đầy thèm nhỏ dãi chi sắc, trong lòng đã tại huyễn tưởng muốn làm sao đem cái này tiểu mỹ nhân thu vào tay. Dạng này tinh xảo dung nhan, vóc người hoàn mỹ, tăng thêm cái kia ưu nhã lại thanh thuần khí chất thật sự là hiếm có tuyệt sắc ga có thể làm nàng nam nhân, không biết có bao nhiêu hạnh phúc. Tại Vương Tổng nhìn đến, Lạc Thần Hy thoạt nhìn như vậy lạ mắt, nhất định là một mới xuất đạo người mới. Đối mặt hắn dạng này ngành giải trí đại lão, còn không phải chỉ có ngoan ngoãn nghe lời phần. Không có khả năng giống Đằng Tư Tình dạng này ảnh hậu khó như vậy làm. Tư Tình, các ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Vị tiên sinh này, ngươi là ai? Ngươi vừa rồi nghĩ đối với Đằng Tiểu Thư làm cái gì? Lạc Thần Hy sau khi đến gần, mới nhìn rõ Đằng Tư Tình cùng Vương Tổng ở giữa gom góp quá gần, mặt lúc này trầm xuống, lông mày vặn lên, thần sắc không vui xem kỹ lấy Vương Tổng. Vương Tổng không nghĩ tới, thoạt nhìn như vậy hiểu điệu nữ hài tử, mới mở miệng, thế mà không khách khí như vậy, lại còn trực tiếp chất vấn hắn. Hắn hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ kiêu căng chi sắc. Ta là ai ngươi vợ ơ y ma không biết ta là ai ngươi trắng tại ngành giải trí lăn lộn rồi ai nhìn ngươi hẳn là hoa lệ quay người đoàn làm phim nữ diễn viên a ngươi đây là nói chuyện với ta thái độ sao ngươi có còn muốn hay không tại vòng tròn bên trong lăn lộn tiếp nữa rồi Lạc Thần Hy như mày, có vẻ hơi kinh ngạc, đắc tội ngươi, liền không thể tại vòng tròn bên trong lăn lộn tiếp nữa rồi ngươi chẳng lẽ ngươi chính là nghe nói như thế, Vương Tổng. Còn tưởng rằng Lạc Thần Hy nhận ra hắn, sắc mặt càng thêm đắc ý. Liền đợi đến nhìn tiểu mỹ nhân lập tức trở mặt, nịnh hót tới làm hắn vui lòng. Ngươi chính là Bạch Thị Ảnh Nghiệp Bạch Nhị Thiếu Lạc Thần Hy méo một chút đầu. Vương Tổng sắc mặt cứng đờ. Lạc Thần Hy lại nói, không phải Bạch Nhị Thiếu cái kia chính là Quang Hy giải trí Hạ Tam Thiếu nghe nói như thế. Vương Tổng sắc mặt lúc thì xanh lúc thì trắng. Lạc Thần Hy nâng lên hai vị, cũng là chân chính hảo phú quý công tử, lực ảnh hưởng vượt xa khỏi chỉ là ngành giải trí phạm trù. Căn bản không phải hắn chỉ là một cái giờ ông chủ có thể so sánh. Hắn ra mặt dù dày, cũng không dám nói bản thân có thế cùng Bạch Thế Vân bọn họ đánh đồng với nhau. Gặp Vương Tổng vẫn là im lặng, Lạc Thần Hy vẻ mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ nhìn về phía Đằng Tư Tình, hỏi, trừ cái này hai vị bên ngoài, chúng ta đoàn làm phim còn có người đầu tư khác sao có thể một lời không hợp liền đem ta đuổi ra đoàn làm phim Đằng Tư Tình kém chút không cười ra tiếng. Nhưng mà, nàng chưa kịp nói chuyện, Vương Tổng đã kịp phản ứng, mặt lập tức đen xì chẳng khác nào đáy nồi mở dạng, gắt gao trừng mắt Lạc Thần Hy. Tiểu nha đầu, ngươi thật đúng là nghẽ con mới sinh không sợ hổ a vừa mới vào vòng tròn, cái gì cũng đều không hiểu, cho rằng ngành giải trí cũng chỉ có hai nhà này công ty giải trí không sai, Bạch Thị cùng Quang Hy xác thực ra đại nghiệp đại, nhưng là, vòng tròn bên trong còn nhiều, rất nhiều ngươi đắc tội không nổi người vừa nói, hắn nhìn về phía Đằng Tư Tình. Đàng tiểu thư, đây chính là các ngươi đoàn làm phim người. Ngươi nói cho nàng, ta là thân phận gì Đàng Tư Tình cứng rắn mỉm cười, hắng giọng, khu khụ, Thần Hy, vị này Vương Tổng, chính là trong nước to lớn nhất giờ điện ảnh ông chủ, Hoa Quốc đại bộ phận rạp chiếu phim đều ở Vương Tổng danh nghĩa. Giờ ảnh nghiệp tha cái kia đúng là một công ty lớn á Lạc Thần Hy như có điều suy nghĩ. Vương Tổng cho rằng Lạc Thần Hy sợ, một lần nữa đắc chí đứng lên. Thế nào hiện tại biết rõ ta là thân phận gì a biết rõ mình nói sai nhìn ngươi tuổi còn trẻ, thật vất vả vót đến nhọn cả đầu vào loại này lớn chế tác đoàn làm phim, nếu như bị xóa bỏ phần diễn, đây chính là liền tiền đồ đều hủy. Chương 1578, ngự phun lên một trận ác tâm cảm giác. Vương Tổng đôi mắt nhỏ híp lại thành mây, thẳng nhìn chằm chằm Lạc Thần Hy nhìn. Cho dù hắn thân ở ngành giải trí, gặp qua mỹ nữ vô số, hắn đều chưa từng gặp qua như vậy khí chất cùng nhan trị đều tốt mỹ nhân. Có thể nói, dù là nàng không có bất kỳ cái gì diễn kỹ, bằng vào gương mặt này, đã đủ nàng tại ngành giải trí lăn lộn đến một đường. Lạc Thần Hy thực sự nghe không nổi nữa, nhịn không được cười lạnh nói, Vương Tổng, ngươi thực sự là nghĩ đến nhiều lắm, muốn nói xin lỗi, cũng nên là ngươi cho ta cùng Tư Tình xin lỗi ngươi đối với chúng ta nói những lời này, đã tạo thành ít quấy rối, ngươi lại không lập tức rời đi. Ta liền phải báo cho cảnh sát. Vương Tổng nụ cười trên mặt lập tức ngưng kết, trừng mắt Lạc Thần Hy, ngươi nói cái gì ngươi muốn ta xin lỗi còn muốn báo cảnh ngươi hắn kém chút cho rằng mình nghe lầm loại này mới xuất đạo tiểu minh tinh, có thể có được hắn loại này đại lão bản mắt xanh, không phải nên tranh thủ thời gian tới ôm đùi sao nữ nhân này đầu óc không có vấn đề a không chỉ có cự tuyệt hắn, còn dám nói thế với Vương Tổng vừa định lại nói cái gì, lúc này, cách đó không xa truyền đến một loạt tiếng bước chân. Ngay sau đó, Nghiêm Hằng kinh hỉ thanh âm vang lên, Tinh Thần, Tư Tình, hai người các ngươi tại sao lại ở chỗ này để cho ta dễ tìm Vương Tổng ngươi làm sao cũng ở đây hắn nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, phát hiện Lạc Thần Hy cùng Đằng Tư Tình sắc mặt rất khó coi, lại liên tưởng đến Vương Tổng thanh danh, trong lòng nhất thời có dự cảm bất tưởng. Vương Tổng nhìn thấy Nghiêm Hằng, lập tức quét Lạc Thần Hy một chút, hữu tâm muốn để cái này không thức thời nữ nhân mở mang kiến thức một chút bản thân năng lượng. Nghiêm đạo, ngươi xem một chút thủ hạ ngươi tuổi trẻ diễn viên, làm sao một chút lễ phép cũng đều không hiểu vừa rồi vờ ơ y ma nói xấu ta quấy rối nàng, còn nói muốn báo cảnh loại người này, ngươi còn lưu tại đoàn làm phim làm cái gì nhanh lên để cho nàng nói xin lỗi ta, bằng không thì Nghiêm Hằng nghe được mặt đều xanh, không chờ hắn nói xong, liền mau đánh gãy rồi hắn. Vương Tổng, ngươi nhanh đừng nói nữa ngươi hiểu lầm, Tinh Thần nàng căn bản không phải chúng ta đoàn làm phim diễn viên, nàng là chúng ta trang phục tổng thanh tra Vương Tổng sức sở, Trang phục tổng thanh tra ngươi đừng đùa ta, dáng dấp xinh đẹp như vậy, làm sao có thể không phải diễn viên tổng, chưa chắc hắn nói được nửa câu, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, thanh âm im bặt mà dừng. Vương tổng con ngươi lập tức phóng đại, há to miệng, phục trang phục tổng thanh tra chẳng lẽ là vị kia tổng thanh tra. Nghiêm Hằng thở dài, trọng trọng gật đầu, không sai, chính là ngươi vẫn muốn gặp mục phu nhân. Vương tổng sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt vô cùng. Hắn lần này tới tham gia hơ khô thẻ tre hoạt động, là cố ý nắm quan hệ, trừ bỏ ngấp nghẽ đằng tư tình mỹ mạo, quan trọng hơn là, nghe nói mục đại thiếu phu nhân ngay tại đoàn làm phim, hắn nghĩ thừa cơ hội này lịnh nọt mục phu nhân, bám vào mục ra con đường này, tranh thủ sự nghiệp càng tiến một bước. Nào biết được, hắn phí sức tâm tư, nhưng lại thật gặp được mục phu nhân. Chỉ là, lại đem người trở thành phổ thông tiểu minh tinh, không chỉ có ở trước mặt đối phương hít hà bản thân, còn ám chỉ muốn quy tắc ngầm người ta. Người nào không biết mục đại thiếu sủng thê như mạng, đây nếu là truyền đến mục đại thiếu trong lỗ thai, hắn đừng nói là nịnh nọt mục gia, rất có thể liền tính mạng còn không giữ nổi mục phu nhân, là ta tiểu vương có mắt không trọng, mạo phạm ngài. Thật xin lỗi ngươi liền coi ta là cái dám thả rồi a. Vương tổng dù sao cũng là xã giao trên sân người đần, phản ứng cực nhanh, thái độ lập tức tới đây cái 180 độ bước ngoặt lớn. Tại Lạc Thần Hy trước mặt liều mạng túi đầu không lưng mà xin lỗi. Lạc Thần Hy nhíu nhíu mày, thực sự không muốn cùng loại cặn bã này nói nhiều, tranh thủ thời gian phất phất tay, đem hắn đuổi đi. Sau đó, nàng mới chuyển hướng Nghiêm Hằng, Nghiêm đạo, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì không? Nghiêm Hằng gặp nàng không hề tức giận, nhẹ nhàng thở ra, đoàn làm phim thành viên đều ở phía trước quầy ba chờ các ngươi đây, lần này sớm hơ khô thẻ tre, hai vị không thể bỏ qua công lao. Mọi người nghĩ mời các ngươi một chén. Dạng này yêu cầu, hai người đương nhiên không thể cự tuyệt. Lạc Thần Hy cùng Đằng Tư Tình cũng là đoàn làm phim trọng lượng cấp nhiệm vụ, các nàng vừa hiện thân, các nhân viên làm việc đều hưng phấn mà hoan hô lên. Lập tức liền có người tới, ân cần rót rượu cho hai người. Lạc Thần Hy bởi vì trong nhà có cái ưa thích quan tâm nàng lão công, cho nên bình thường không thế nào uống rượu, hôm nay thật vất vả có lý do chính đáng có thể uống một chén. Nàng tiếp nhận trợ lý đưa qua rượu đỏ, gật đầu cười, giơ lên trong tay chén rượu, lớn tiếng nói, tạ ơn các vị đồng sự cộng đồng cố gắng. Trong khoảng thời gian này, ta tại đoàn làm phim cùng mọi người học được rất nhiều thứ, đều không bỏ đi được. Vậy chúng ta thì cạn. Lạc Thần Hy lời còn chưa nói hết, đồng nhiên, một trận mùi rượu tung bay đi qua, bay thẳng nàng xoang mũi. Thuần hậu nồng đậm mùi rượu, vốn nên là sông người muốn say. Có thế Lạc Thần Hy ngửi được mùi vị này, lại không khỏi vì đó cảm thấy một trận không thoải mái, ngực phun lên một trận ác tâm cảm giác. A. Chương 1579, nên 3 năm ôm 2 mới đúng A. Một cô buồn nôn xông lên cổ họng. Lạc Thần Hy một trận nôn mửa, cuống quýt lấy tay bịt mì hệ NG lại, đã dùng hết tự chủ, mới không có ngay tại chỗ phun ra. Khắc một tay cầm chén rượu lắc một lần, bên trong rượu đỏ vẩy đi ra. Ở đây nhân viên công tác lập tức đều khẩn trương lên. Đang Tư Tình an vị tại bên người nàng, tranh thủ thời gian ngang nhiên xông qua, vỗ vỗ nàng phía sau lưng, Thần Hy, ngươi thế nào, khó chịu chỗ nào, ngươi có phải hay không không thể uống rượu? Nghe nói như thế, Nghiêm Hằng cu nở dê đi tới, Tinh Thần, ngươi không sao chứ? Ngươi không thể uống rượu, làm sao không nói sớm chứ? Hiện tại thế nào? Hắn một mặt ảo nào thần sắc. Nghe được Đằng Tư Tình lời nói, Nghiêm Hằng mới đột nhiên nghĩ tới, giống như hắn thật chưa từng nhìn thấy Lạc Thần Hy uống rượu. Ngay cả lần trước Hạ Cẩn Tư đến đoàn làm phim mời mọi người ăn cơm thời điểm, Lạc Thần Hy cũng là không uống rượu. Lạc Thần Hy thanh tú lông mày vặn ở cùng nhau, ta đây không phải rượu quan hệ, ta bình thường. Lạc Thần Hy muốn nói, nàng bình thường tiểu lượng vẫn là có thể, không đến nổi ngay cả mùi rượu đều không nếm đến, thì có kịch liệt như vậy phản ứng. Nhưng mà, nàng còn chưa nói xong, bỗng nhiên lại ngửi được một cỗ nồng đậm mùi rượu, cỗ buồn nôn khó chịu cảm giác lại một lần nữa dâng lên. A, nàng biến sắc, ngay cả lời cu nở dê nói không nên lời, trực tiếp che miệng liền hướng toilet phương hướng chạy tới. Đang Tư Tình không yên lòng, tranh thủ thời gian cùng ở sau lưng nàng đổi tới. Lạc Thần Hy ghé vào bồn rửa tay phía trước, nôn khan mấy tiếng, nhưng là, lại không có thế phun ra thứ gì đến. Đang Tư Tình gặp nàng giống như dễ chịu một điểm, đi tới, đưa cho nàng một cái chén. Thần Hy, ngươi khá một chút hay không? Su cờ mì hệ NGA tạ ơn. Lạc Thần Hy nói cảm ơn, tiếp nhận cái chén, liền đi vòi nước phía dưới tiếp nước. Đang tư tình tại bên cạnh nhìn một hồi, đông nhiên mở miệng hỏi, thần hy, ngươi không phải là mang thai A Phốc khụ khụ khụ, ngươi nói cái gì? Lạc thần hy mới vừa uống một ngụm nước súc miệng, còn chưa kịp phun ra, liền nghe được đằng tư tình nói lời kinh người, trực tiếp bị sặc. Nàng ho khan một hồi lâu, mới tìm trở về bản thân thanh âm, khụ khụ, tư tình, ngươi nghĩ nhiều, ta làm sao có thể mang thai đâu, cái này tuyệt đối không có khả năng. Từ khi sinh đường đường thời điểm xuất huyết nhiều về sau, bác sĩ liền khẳng định, nàng đời này nên không có khả năng lại mang thai. Mặc dù về sau Đàm Nguyệt Như tìm không ít chứ danh phụ khoa bác sĩ cho nàng xem bệnh, trung tây y đều đầy đủ hết, nàng thuốc QNZ ăn một đồng lớn, nhưng là, không có một cái nào bác sĩ dám đánh cam đoan, nói nhất định có thể chữa cho tốt nàng. Lạc thần hy trong lòng rất rõ ràng, những chuyên gia này đều rất nghĩ tại mục gia dạng này hào phú trước mặt lộ một chút mặt, cho nên, chỉ cần có một phần nắm chắc, đều có thể nói thành nắm phần, liền cái này còn không có người nói có thể trị hết nàng, nói rõ nàng tình huống này, thực sự là hy vọng mong manh. Bất quá, nàng đã có thông minh xinh đẹp bánh bao nhỏ, mục diệt thần cu nở dê liên tục biểu thị, có đường đường nữ nhi này cũng rất thỏa mãn, cho nên, lạc thần hy đã không có lấy trước như vậy để ý chuyện này. Đang tư tình như mày, mang trên mặt một chút chế nhạo ý cười, ngươi vì sao có thể khẳng định như vậy bản thân không mang thai, ta liền cảm thấy rất có thể ai nhìn mục đại thiếu cùng ngươi như vậy ân ái, theo lý thuyết, nên 3 năm ôm 2 mới đúng ai, chẳng lẽ, mục đại thiếu chỉ là thoạt nhìn lợi hại, kỳ thật phương diện kia không phải rất được phốc. Lạc thần hy mới vừa uống chiếc thứ hai nước, kết quả, lại tất cả đều phun tới. Chương 1580, mục thiếu nãi nãi đi thôi, đàng tư tình tu mở không nổi. Hu khu khu khu lần này, nàng ho khan thời gian càng lâu hơn. Thật vất vả, mới chậm lại. Tư tình, ngươi khu khu, không phải ngươi nghĩ như thế. Lạc thần hy khỏe miệng giật một cái, không biết nên giải thích như thế nào. Còn tốt mục diệt thần hôm nay không cùng tới, nếu là trong nhà ngạo kiều hàng nghe được người khác nói hắn như vậy, đoán chừng sẽ tức điên. A đằng tư tình thấy được nàng phản ứng như vậy, nháy nháy mắt, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Làm sao, chẳng lẽ là ta đoán sai, nhưng ngươi dạng này thật rất giống ta hoài thành trạch thời điểm. Chính là như vậy, mấy tháng trước một mực đều ở nôn nghén cái này, mọi người thể chất không giống nhau. A ta hoài đường đường thời điểm, thế nhưng là một chút nôn nghén phản ứng đều không có, cái gì đều có thể ăn. Lạc thần hy thấu sóng cửa, cảm giác thoải mái không ít, nhấc lên bánh bao nhỏ, trên mặt nàng một lần nữa nổi lên nụ cười. Đoán chừng là ta đây 2 ngày không ăn cơm thật ngon, đến viêm dạ dày, ta phải trở về tìm một chút uống thuốc. Đang tư tình gặp nàng như vậy lời thề son sắt bộ dáng, cu nở dê cảm thấy mình đã đoán sai. Nói không chừng Lạc thần hy cùng mục đại thiếu tại tránh thai đây, nàng người ngoài này làm sao biết nghĩ tới đây. Nàng không có ở vấn đề này tiếp tục xoắn suýt, mà là hỏi, đã ngươi dạ dày không tốt, vẫn là sớm chút đi về nghỉ ngơi đi, không muốn gượng chống lấy tham gia hơ khô thẻ che thực rượu, không có cái gì thân thể trọng yếu. Lạc thần hy nhẹ gật đầu, ân, ta cũng nghĩ như vậy. Ta hiện tại ngửi được mùi rượu liền muốn nôn, lưu tại nơi này, ngược lại phá hủy đêm nay bầu không khí. Ta hiện tại tốt một chút rồi, đi trước cùng nghiêm đạo bọn họ nói một chút. Ta Lạc thần hy đi theo đằng tư tỉnh, về tới quầy ba, tìm nghiêm hằng cùng Phạm Anh Hoa nói một tiếng. Hai người đều bị Lạc thần hy vừa rồi phản ứng hù dọa, tự nhiên không dám giữ lại, mà là đối với nàng tốt một phen hỏi han ân cần, tự mình đem nàng đưa đến cửa ra vào. Nếu là đổi phổ thông nữ diễn viên, hơ khô thẻ che tiệc rượu vừa mới bắt đầu liền đi, hơn phân nửa muốn bị đoàn làm phim ký một bút, dán lên lạnh lẽo cô quảng không thích sống chung nhãn hiệu. Nhưng là, Lạc thần hy cũng không giống nhau. Mục thiếu nãi nãi nếu là tại đoàn làm phim ra chút chuyện, ai gánh chịu nổi trách nhiệm này. Đằng tư tình vẫn luôn đem Lạc thần hy đưa lên mục ra xe, mới quay người, về tới xe lùi quán bar, tiếp tục tham gia đoàn làm phim hoạt động. Nàng đi lại nhẹ nhàng, tới lui đều rất vội vàng, hoàn toàn không có chú ý tới, ngay tại bên quầy ba bên trên cách đó không xa trong ghế dài, một đôi tràn ngập dục vọng con mắt, chính rơi ở trên người nàng, gấp nhìn chằm chằm không buông. Vương Tổng, ngươi yên tâm, ta vừa rồi đã nhìn rồi, mục thiếu nãi nãi đã ngồi xe đi thôi, không có người có thế che chở đằng tư tình, nàng muốn tún, cu nở dê tu mở không nổi. Diêu Phỉ Phỉ tựa ở Vương Tổng bên người, dùng điệu điệu tiếng nói ra. Vương Tổng thèm nhỏ dại ánh mắt từ đằng tư tình tinh tế eo thon bên trên đảo qua, âm thầm nuốt nước miếng một cái, ngươi xác định ngươi có nắm chắc có thể làm được đẳng tư tình, ngươi cũng không nên gạt ta. Đương nhiên, ta đương nhiên có nắm chắc. Diêu Phỉ Phỉ nghiến răng nghiến lợi, nhìn xem đẳng tư tình phương hướng. Bản thân nàng thế nhưng là phí sức tâm cơ, đánh bại đông đảo kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tiểu hồ ly tinh, mới trèo lên vương tổng cái vòng này bên trong hết sức quan trọng đại lao, mới có thể có tại Hoa Lệ quay người diễn xuất nữ số 2 cơ hội. Nào biết được, nàng mới sủng không bao lâu, vương tổng liếc nhìn đẳng tư tình ảnh chụp, lập tức liền bị mê thần hồn điên đảo, thậm chí đều không liên hệ nàng. Diêu Phỉ Phỉ mặc dù không cam tâm, nhưng vì có thể lịnh nọt vương tổng, vẫn là quyết định, muốn giúp vương tổng ngủ đến đẳng tư tình. Chương 1581, muốn nhìn đẳng tư tình suối quẩy. Cứ như vậy, không chỉ có nàng có thể được vương tổng hứa hẹn chỗ tốt, tại một bộ khác lớn đầu tư trong phim ảnh diễn xuất trọng yếu vai diễn, hơn nữa, còn có thể nhìn thấy từ trước đến nay lạnh lùng thanh cao đẳng tư tình từ thần đàn bên trên rơi xuống. Nếu là những cái kia đám cậu tử, biết rõ đẳng tư tình cái này chính năng lượng dốc lòng ảnh hậu, lại bị trong vòng nhất có tiếng xấu lao sắc quỷ ngủ với, bọn họ sẽ làm sao đưa tin cái này tin tức đâu? Đẳng tư tình thanh cao lại chuyên nghiệp ảnh hậu người thiết lập, khẳng định giữ không được vương tổng, nhưng lại không nghĩ tới, Diêu Phỉ Phỉ còn có cái kia sao âm tàn tâm tư. Nghe được nàng cam đoan, vương tổng cười đến con mắt đều bắt đầu híp mắt, đưa tay tại nàng trên đùi lau một miếng dầu. Tốt, ta nhiều như vậy tình phụ bên trong, cũng là ngươi Diêu Phỉ Phỉ nhất am hiểu lòng người, ta thật đúng là không có phí công thương ngươi a. Ngươi yên tâm, làm thành sau chuyện này, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Vậy thì cảm ơn vương tổng, ngươi cũng không nên có người mới liền quên người cũ a. Diêu Phỉ Phỉ cười híp mắt đáp. Coi như không có vương tổng hứa hẹn, nàng cũng muốn nhìn đẳng tư tình suối quẩy ngay từ đầu. Đoàn làm phim tất cả mọi người tại Phạm Anh Hoa đám người tổ chức phía dưới, lẫn nhau mời rượu, còn chơi mấy cái trò chơi nhỏ, bầu không khí phi thường nhiệt liệt. Theo thời gian đưa đẩy, tất cả mọi người dần dần trầm tĩnh lại, không còn tận lực tập hợp một chỗ, mà là riêng phần mi nhờ tản ra tìm thú vui đi. Đáng tư tình vốn là không thích náo nhiệt, một mực ngồi ở trong góc. Vây quanh người khác dần dần đều đi ra, chỉ còn lại có nàng một cái, ngược lại làm cho nàng nhẹ nhàng thở ra. Nàng đang chuẩn bị thừa dịp không có người chú ý, vụng trộm rời đi, có thế vừa mới đứng dậy, liền thấy Diêu Phỉ Phỉ từ nơi không xa đi tới, đi thẳng tới đối diện nàng trên chỗ ngồi, ngồi xuống. Diêu Phỉ Phỉ, ngươi có chuyện gì? Đằng tư tình khẽ nhíu mày. Trong khoảng thời gian này, nàng cùng Diêu Phỉ Phỉ tại đoàn làm phim bên trong, thường xuyên có ma sát, hai người quan hệ phi thường kém, bình thường gặp mặt đều không chào hỏi. Nàng căn bản không nghĩ tới, Diêu Phỉ Phỉ lại đột nhiên tới. Diêu Phỉ Phỉ tận lực hạ thấp tư thái, cười nói, đàng tiên bối, ta là tới giải thích với ngươi. Phi thường xin lỗi, trong khoảng thời gian này tại đoàn làm phim cho ngươi thêm phiền phức. Trước kia là ta không hiểu chuyện, cho là ngươi không đến đoàn làm phim, ta liền có thể làm nữ số 1, nhất thời nghĩ lầm. Hiện tại phim QNZ quay xong, ta cũng ý thức được bản thân loại ý nghĩ này nhiều hấu trĩ, cho nên, cố ý đến giải thích với ngươi. Hy vọng ngươi đại nhân có đại lượng, không muốn chấp nhận với ta. Đang tư tình mày nhíu lại đến sâu hơn, nghi ngờ nhìn chằm chằm Diêu Phỉ Phỉ nhìn một hồi. Lấy nàng đối với Diêu Phỉ Phỉ biết rồi, đây cũng không phải là cái biết sai có thể thay đổi người a. Bất quá, hai người về sau cũng không bao nhiêu cơ hội gặp mặt, đang tư tình cũng không muốn vạch mặt, chỉ là nhàn nhạt nói, cũng là việc nhỏ, ta không để ở trong lòng. Vậy là tốt rồi, tạ ơn đằng tiền bối. Diêu Phỉ Phỉ cười cười, đưa tay gọi người pha rượu đưa tới một bình rượu đỏ, lại đem qua hai cái ly thủy tinh chân cao, tự mình tại hai cái trong chén rót đầy rượu. Rót rượu thời điểm, nàng cố ý dùng tay chặn đằng tư tình ánh mắt, không để lại dấu vết mà đem một chút xíu trong suốt bột phấn hỗn hợp đi vào. Thuốc bột này là vương tổng cung cấp cho nàng, là một loại kiểu mới hộp đêm mê huyễn thuốc, hỗn hợp chấn định tề cùng thần kinh thuốc mê, vô sắc vô vị, uống hết về sau, hiệu quả cùng say rượu rất giống. Cho dù là trà trộn sàn đêm nhiều năm kẻ già đời, QNZ rất dễ dàng trúng chiêu. Diêu Phỉ Phỉ đem trong đó một cái chén đẩy tới đằng tư tình trước mặt. Cái kia ta mời ngươi một chén, về sau, chúng ta sẽ là bằng hữu. Chương 1582, rượu bị hạ tam thiếu uống. Đằng tư tình tiếp nhận chén rượu, dơ lên trước mặt, lại không có lập tức uống hết. Tạ ơn, ngươi hảo ý ta xin tâm lĩnh. Bất quá ta tiểu lượng không được. Vừa rồi đã uống say, một chén này thực sự không thể uống. Diêu Phỉ Phỉ vội nói, đàng tiên bối, ngài đừng hiểu lầm, ta tuyệt đối không có buộc ngươi uống rượu ý tứ, dạng này, ta uống trước rồi nói, ngươi tùy ý. Nàng nói xong, hơi ngửa đầu, liền đem bản thân trong chén uống rượu kết thúc rồi. Sau đó, nhìn về phía Đằng Tư Tình. Bởi như vậy, Đằng Tư Tình ngược lại là vô cùng lúng túng. Người ta đều đã dành trước cạn ly, nàng nếu là kiên trì không uống, cũng có vẻ nàng giá đỡ quá lớn, không tốt ở chung được. Về tình về lý, nàng cũng nên chí ít nhấp một hơi. Thế nhưng là, Đằng Tư Tình cũng không phải ngày thứ nhất tiến vào ngành giải trí, mà là xuất đạo vài chục năm thâm niên nhân sĩ, vòng tròn bên trong cái gì dơ bẩn sự tình chưa thấy qua trong quán ba mượn mời rượu danh nghĩa, vụng trộm làm tay chân sự tình, nàng thấy cũng nhiều. Diêu Phỉ Phỉ chút tiểu thủ đoạn này, liền muốn để cho nàng trúng chiêu Đằng Tư Tình bưng chén đến rượu, vẫn là không có hướng trong miệng đưa ý tứ, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, Diêu tiểu thư, ngươi thực sự là quá khách khí. Khó được ngươi như vậy thông cảm ta, ta trước nói tiếng cảm ơn. Diêu Phỉ Phỉ sắc mặt cứng đờ. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Đằng Tư Tình thế mà một chút mặt mũi cũng không cho nàng, nói không uống liền không uống, liền lông mày đều không mang theo nhíu một cái. Lần này, Diêu Phỉ Phỉ không biết nên làm gì bây giờ, vừa rồi Đằng Tư Tình đều đem lại no ý chết rồi, nàng muốn khuyên rượu đu không ca cờ hờ na ho khuyên, chỉ có thể kiên trì, cười khan hai tiếng. Hôi lưu lưu rời đi. Thấy được nàng vội vàng rời đi bóng lưng, Đằng Tư Tình đấy mắt hiện lên một tia vẻ trào phúng. Diêu Phỉ Phỉ là tâm tư gì, nàng bao nhiêu có thể đoán được một chút, nhưng là, cũng lười ơ chừa cờ mặt vạch trần đối phương. Dù sao, Diêu Phỉ Phỉ dạng này nữ diễn viên, tổng đem mình thất bại quy kết làm vận khí không tốt hoặc là không có kim chủ ủng hộ, chỉ biết là dùng chút tà môn ngoại đạo đến tranh thủ tài nguyên, mà không biết nên trước tăng lên bản thân diễn kỹ cùng thực lực. Người như vậy, đời này cũng sẽ không có quá đại thành liền, coi như may mắn đỏ, cũng không khả năng lâu dài. Không nhìn nàng muốn ôm Hạ Cẩn Tư đùi, Hạ Tam Thiếu đều không hề bị lay động sao nghĩ đến Hạ Cẩn Tư, Đằng Tư Tình lập tức có chút xuất thần. Nàng không ngờ tới, Hạ Cẩn Tư hôm nay thật không có tại hơ khô thẻ che bữa tiệc xuất hiện. Từ khi lần kia tại phòng hóa trang bị hắn vây lại về sau, bọn họ lại cũng chưa từng thấy qua. Chẳng lẽ, thực sự là nàng hiểu lầm Hạ Tam Thiếu, kỳ thật, đối phương đối với nàng cũng không có loại kia mập mở tâm tư. Đằng Tư Tình suy nghĩ tung bay đến co chu thờ xa, lăng lăng nhìn chằm chằm chén rượu ngẩn người. Nàng vừa định để ly xuống, đồng nhiên trên tay nhẹ một chút, chén rượu bị người đoạt lấy. Đằng Tư Tình giật nảy mình, cuống quýt ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp được Hạ Cẩn Tư tâm kia cực kỳ đẹp trai mặt. Cái kia mới vừa rồi còn chiếm cứ lấy nàng suy nghĩ nam nhân, đông nhiên ở giữa xuất hiện ở trước mắt nàng, quá đột nhiên, để cho Đằng Tư Tình trong lúc nhất thời đều có điểm phản ứng không kịp, không phân rõ người nam nhân trước mắt này rốt cuộc là thật, vẫn là ảo giác. Nàng sững sờ mấy giây, lấy lại tinh thần, Hạ Hạ Tam Thiếu ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hạ Cẩn Tư không có trả lời ngay, mà là khoát tay, giơ lên trong tay chén rượu, ngửa đầu liền đem trong chén rượu đỏ toàn bộ đều uống. Chờ đã, ngươi đừng. Đằng Tư Tình vội vàng muốn ngăn cản hắn, nhưng là, đã không kịp. Hạ Cẩn Tư một hơi liền đem chỉnh ly rượu đỏ toàn bộ đều đổ xuống, bên trong liền khí đều không đổi chờ hắn nghe được thanh âm, trong chén đã một giọt rượu đều không thừa. Chương 1583, ngươi cố ý tại trong rượu dưới thuốc mê, muốn mê choáng ta. Hạ Cẩn Tư uống rượu xong, nhíu mày lại, quay đầu không vui nhìn chằm chằm Đằng Tư Tình. Ta không phải nói qua cho ngươi, không biết uống rượu liền không nên miễn cưỡng bản thân uống sao? Ngươi tại sao lại uống? Không biết mình mỗi lần uống say đều sẽ đau đầu phát sốt sao? Đằng Tư Tình vốn muốn hỏi hắn cảm giác thế nào, nghe nói như thế, đến bên miệng lời nói đều quên, chỉ có thể lăng lăng nhìn xem hắn. Ngươi làm sao ngươi biết ta uống say sẽ đau đầu, sẽ còn phát sốt? Hạ Cẩn Tư nghẹn một lần, đột nhiên nhớ lại thân phận mình bây giờ, cứng rắn nói trả lời, nghe người khác nói. Người khác Đằng Tư Tình mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Nàng lúc tuổi còn trẻ tiểu lượng không tốt thời điểm, mới có thể dạng này, về sau trải qua luyện ra, rất uống ít say. Đoàn làm phim người bên trong đều không biết việc này, ngay cả cùng với nàng quan hệ tốt nhất Lạc Thần Hy đều không biết đâu. Hạ Tam Thiếu nói thế nào khẳng định như vậy? Nàng vừa định truy vấn, đồng nhiên ánh mắt đảo qua Hạ Cẩn Tư trong tay ly rượu không, lập tức toàn thân chấn động, lần nữa khẩn trương lên. Hạ Tam Thiếu, ngươi uống rượu về sau, hiện tại ách. Có cảm giác gì? Hạ Cẩn Tư quét nàng một chút, có chút khiêu mi, ta nên có cảm giác gì ách, cái này Đằng Tư Tình lập tức kẹt. Nhìn Hạ Cẩn Tư bộ dáng, cùng bình thường không có cái gì khác nhau, đừng nói chúng cái gì thuốc, ngay cả say rượu dấu hiệu đều không có. Chẳng lẽ mới vừa rồi là nàng lòng tiểu nhân? Diêu Phỉ Phỉ kỳ thật cũng không có yếu hại nàng ý tứ, mà là thật muốn nói xin lỗi nàng. Ngươi đang suy nghĩ gì, vì sao hỏi loại vấn đề này? Đằng Tư Tình đang ngẩn người, đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức phái nam cường thế mà ép tới gần nàng. Hạ Cẩn Tư không biết Lu Cờ Na Ho, túi người hướng nàng xích lại gần, cặp kia hẹp dài lăng lệ mắt phượng, chính chuyên chú nhìn chăm chú lên nàng. Ta Đằng Tư Tình nhìn xem cặp kia chấm nhỏ giống như mắt đen, nhịp tim đều để lọt vẫn chậm một nhịp. Hạ Cẩn Tư nhìn nàng ánh mắt, quá chuyên chú, thật giống như năm đó Phỉ Ổng Nịp nhìn xem nàng thời điểm mở dạng, cặp kia có thể khiến cho vô số fan nữ điên cuồng lam đồng bên trong, vĩnh viễn chỉ phản chiếu lấy nàng một người. Làm sao, chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta biết, ngươi cố ý tại trong rượu hạ thuốc mê, muốn mê choáng ta, đối với ta hạ độc thủ? Ân, nam nhân mập mở tiếng cười nhẹ truyền đến, hỗn hợp có một cỗ nhàn nhạt mùi rượu, xông người muốn say. Đang Tư Tình bị thanh âm hắn xốp giòn đến, toàn thân kích linh một lần, lấy lại tinh thần. Lập tức cứng họng, ngươi tại nói mò gì? Ta làm sao có thể tại trong rượu ngươi thiếu hướng trên mặt mình dắt vàng? Nàng tựa như một cái bị giẫm cái đuôi mèo, kém chút trực tiếp nhảy đi lên. Đang Tư Tình trong lòng một trận hoảng sợ, còn tốt Diêu Phỉ Phỉ cho nàng rượu không có vấn đề, bằng không, có trời mới biết Hạ Cẩn Tư cái này ra mặt dạy nam nhân sẽ ra sao. Nói không chừng còn tưởng rằng là nàng chủ động ôm ấp yêu thương. Nghĩ tới đây, Đằng Tư Tình nghiêm mặt, ngồi thẳng người, hướng về sau thối lui một chút, tránh đi Hạ Cẩn Tư. Đồng thời, thanh âm cũng biến thành nghiêm túc lên, Hạ Tam Thiếu, ngươi áp sát như thế làm gì? Đến cùng có chuyện gì làm phiền ngươi cách ta xa một chút, bằng không thì cứ để người nhìn thấy, hiểu lầm chúng ta có cái gì mập mờ, cái kia ta thực sự đa mở đường không nô ý. Hạ Cẩn Tư nghe nói như thế, nao nao, nhìn thấy Đằng Tư Tình xa cách để phòng thần sắc, hắn phảng phất bị người vào đầu tưới một thùng nước lạnh. Nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Xin lỗi, ta không có mạo phạm ngươi ý tứ động tác. Hắn hít sâu một hơi, tay phải chống đỡ quầy ba, hướng về sau thối lui. Chương 1584, đây chính là hắn muốn kết quả. Theo Hạ Cẩn Tư lui ra phía sau động tác, cái kia phảng phất vô khổng bất nhập cường thế khí tức QNZ đi theo trở thành nhạt. Đang Tư Tình thở phào một cái, trên người áp lực lập tức giảm bớt không ít. Nhưng cùng lúc, lại có một loại thất vọng mất mát cảm giác. Tại Hạ Cẩn Tư lui ra phía sau lập tức, nàng thậm chí có loại xúc động, muốn đưa tay đem hắn kéo trở về. Còn tốt, nàng kịp thời phát hiện bản thân nguy hiểm ý nghĩ, khắc chế. Rất xin lỗi, Đằng tiểu thư, ta chỉ là chỉ đùa với ngươi mà thôi, nếu có nhường ngươi không thoải mái địa phương, ta giải thích với ngươi. Hạ Cẩn Tư nhấc lên ngôi, chủ động xin lỗi. Hắn cũng không biết, bản thân vừa rồi vì sao lại làm như vậy. Trên thực tế, hắn hôm nay căn bản là không có định tới tham gia hoa lệ quay người đoàn làm phim hơ khô thẻ che tiệc rượu. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực cố gắng khống chế bản thân, không còn xuất hiện tại Đằng Tư Tình trước mặt. Hai người bọn họ đều đã chia tay nhiều năm như vậy, xưa đâu bằng nay, Đằng Tư Tình QNZ đã có yêu nhau vị hôn phu, hắn lại theo Đằng Tư Tình gặp mặt, lại có ý nghĩa gì đâu, đơn giản là bản thân tra tấn bản thân thôi. Nhưng mà, Hạ Cẩn Tư phương diện lý trí mặc dù rất rõ ràng, nhưng trong lòng lại thủy chung không có cách nào như vậy thoải mái. Nhiều lần, hắn đều đã lái xe đến đoàn làm phim cửa ra vào, tại chuyển sừng trên đường phố ngừng cả một buổi chiều, rồi lại tại Đằng Tư Tình thân ảnh xuất hiện lập tức, chạy trối chết. Hoa lệ quay người quay chụp hai tháng này, mỗi một ngày với hắn mà nói, cũng là dài dằng dặc dày vò. Thật vất vả nín đến hôm nay, đoàn làm phim quay chụp hoàn thành công tác. Hơ khô thẻ che tiệc rượu về sau, đoàn làm phim đại bộ phận nhân viên công tác đều sẽ rời đi, bao quát Đằng Tư Tình ở bên trong. Hạ Cẩn Tư đã được đến tin tức ngầm, Đằng Tư Tình kinh tế người cho nàng tiếp một bộ Hollywood lớn chế tác, bên này một hơ khô thẻ che, nàng liền muốn bay đi em ở quốc, trong ngắn hạn không có khả năng trở về nước. Chỉ cần nhẫn qua hôm nay, bọn họ khả năng thật không có cơ hội tạm biệt. Đây chính là Hạ Cẩn Tư muốn kết quả. Nhưng là, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, bản thân ý chí đã vậy còn quá yếu kém. Một người ở tại khách sạn bên trong, làm thế nào QNZ không tĩnh tâm được, cụ kết một đêm, chờ hắn hoàn hồn thời điểm, người đều đã đến lũ quán ba bên ngoài. Hạ Cẩn Tư vừa vào cửa, liền thấy ngồi ở trước quầy ba Đằng Tư Tình, tinh xảo trên mặt nhỏ mang hoàng hốt, mê mang mà nhìn chằm chằm vào thuần hậu rượu đỏ, giống như là đang uống rượu giải sầu mở dạng. Hắn nhất thời xúc động, liền giành lấy chén rượu. Bây giờ nghĩ lại, hắn làm như thế, xác thực quá không thích hợp. Đặng Tư Tình có chút vặn lông mày, ngước mắt, đối mặt Hạ Cẩn Tư con mắt, sau nửa ngày không nói gì. Rõ ràng Hạ Cẩn Tư hành vi QNZ rất thất lễ, chỉ là không có Vương Tổng như vậy rõ ràng mà thôi. Nếu là biến thành người khác nói với nàng vừa rồi những lời kia, nàng đã sớm trở mặt. Có thế đối mặt Hạ Cẩn Tư tấm này tuấn mỹ mặt, nàng nhưng căn bản không có cách nào tức giận. Thực sự là say Hạ Cẩn Tư gặp nàng không hề tức giận, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tranh thủ thời gian rời đi chủ đề. Đàng tiểu thư, lần này phim nhờ có thể thuận lợi hơ khô thẻ tre, thực sự là may mắn mà có ngươi gia nhập, lời cảm tạ ta cũng không nói nhiều, về sau ngươi có khó khăn gì, cũng có thể tới tìm ta, ta nhất định sẽ không cự tuyệt. Ngành giải trí quát xá Phong Vân Hạ Tam thiếu nhân tình, đó là cỡ nào quý giá đồ vật. Nếu là phổ thông nữ minh tinh nghe thế dạng mà nói, đoán chừng đều muốn hưng phấn đến tại chỗ ngất đi. Nhưng mà, Đàng Tư Tình thần sắc trên mặt y lì nguyên nhàn nhạt, không mặn không nhạt đáp lại, đa tạ Hạ Tổng, bất quá, ta việc hiện tại nghiệp phát triển được rất thuận lợi, liền không làm phiền ngài. Chương 1585, Hạ Tổng, ngươi thế nào? Hạ Cẩn Tư nghe được trong dự liệu cự tuyệt, cứ việc đã sớm chuẩn bị, trong lòng y lì nguyên phun lên một tia chua xót cảm giác. Đổi năm đó, Đàng Tư Tình đã sớm nhào lên nũng nịu, đối với hắn sách đủ loại yêu cầu. Hiện tại lãnh đạm như vậy, chỉ là bởi vì, hắn hiện tại đối với Đàng Tư Tình mà nói là người xa lạ mà thôi. Người xa lạ chưa từng nghĩ tới, hắn cùng Tư Tình cũng sẽ biến thành dạng này. Quan hệ Hạ Cẩn Tư dùng hết tự chủ, mới khống chế lại trên mặt mình biểu lộ, không có lộ ra một tia dị dạng, phảng phất lơ đãng giống như cùng Đàng Tư Tình bắt chuyện. Đàng tiểu thư, không biết ngươi tiếp xuống có tính toán gì, về sau sẽ còn ở trong nước quay phim sao? Đàng Tư Tình không nghĩ tới chủ đề nhảy vọt đến nhanh như vậy. Hạ Cẩn Tư bỗng nhiên nhắc tới trong công tác sự tình, sững sờ một giây, mới nói, hẳn là sẽ không, ta làm việc trọng tâm vẫn là đặt ở Hollywood. Lần này tiếp đập nghiêm đạo phim, một mặt là bởi vì kịch bản xác thực rất tốt, mặt khác, cũng là bởi vì cùng tinh thần hợp ý có đúng không? Cái kia hoa lệ quay người công việc quảng cáo, ngươi có thể dành chút thời gian phối hợp sao? Vậy phải xem đến lúc đó ta có không có đang trong kỳ hạn. Bất quá, ta sẽ tận lực phối hợp, cái kia ta an tâm. Đúng rồi, liên quan tới ngươi tại Hollywood phát triển, ta có mấy cái đề nghị sau đó. Giữa hai người đối thoại một mực vây quanh công việc. Hạ Cẩn Tư ra học quen thâm, đối với ngành giải trí tình huống vô cùng rõ ràng, Hạ Gia Quang Hy giải trí tại trên quốc tế đều phi thường có nổi tiếng. Hắn nghiêm túc, nói ra mỗi một câu nói, đều phi thường hiểu sâu, đối với Đàng Tư Tình rất có ích lợi. Đàng Tư Tình kinh ngạc sau khi, QNZ dần dần trầm tĩnh lại. Không nghĩ tới, Hạ Tam Thiếu còn có cái này một mặt. Thẳng thắn nói thời điểm, thoạt nhìn thực sự là phi thường có mị lực cá nhân nam nhân, hơn nữa ánh mắt thanh tịnh, cử chỉ vừa vặn, một chút đều không có Vương Tổng loa y na y ngành giải trí đại lão lô mãng cùng đầy mỡ. Nhìn đến, Hạ Cẩn Tư đúng là một rất có năng lực hào phú người thừa kế, bản thân không nên đối với hắn có thành kiến. Hai người trò chuyện một chút, càng ngày càng ăn ý. Đàng Tư Tình kinh ngạc tại giữa hai người hợp ý, mặc kệ cho tới chuyện gì, bọn họ kiến giải đều phi thường nhất trí. Quả thực giống như là nhận biết nhiều năm hảo bằng hữu một dạng. Bất chi bất giác, hai người liền hàn huyên tới đã khuya. Đàng Tư Tình trong lúc vô tình xem xét điện thoại, mới phát hiện đã trễ thế như vậy, quay đầu nhìn lại, đoàn làm phim không ít người đều đã đi về nhà. Nàng giật mình, vội vàng nói, Hạ Tổng, hôm nay cùng ngài trò chuyện rất vui sướng, bất quá, thời gian không còn sớm, ta cần phải trở về, bằng không thì người trong nhà nên lo lắng nghe được Đàng Tư Tình muốn đi, còn nhắc lên người trong nhà, Hạ Cẩn Tư sắc mặt hơi đổi một chút. Kém chút thốt ra, hỏi nàng cái gọi là người trong nhà, có phải hay không ngón tay vị hôn phu. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn là nhịn được, mấp máy môi, ta đưa ngươi trở về. Đàng Tư Tình lập tức lắc đầu cự tuyệt, không cần, Hạ Tổng, ta có thể gọi điện thoại, để cho người trong nhà tới đón ta. Ngài thế nhưng là người bận rộn. Làm sao có thể làm phiền ngài ta đưa ngươi? Hạ Cẩn Tư tăng thêm ngữ khí, cắt đứt nàng. Đồng thời, lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, đi, ta xe liền đứng ở đứng dậy lập tức. Hắn bỗng nhiên cảm giác được một trận mê muội, mắt tối sầm lại, tựa hồ đã mất đi đối với thân thể trường khống, hướng khía cạnh nghiêng ngã xuống. Hạ Tổng, ngươi thế nào? Đàng Tư Tình bị hắn bộ dáng giật nảy mình, cuống quýt đi đến trước mặt hắn, duỗi cánh tay ra, muốn đỡ lấy hắn. Chương 1586, quỷ thần xui khiến gật đầu. Còn tốt, Đàng Tư Tình phản ứng rất nhanh, kịp thời tiếp nhận Hạ Cẩn Tư hướng nàng đổ tới thân thể. Thế nhưng là, nàng không ngờ rằng, Hạ Cẩn Tư sẽ nặng như vậy. Cường kiện cường tráng nam tính thân thể hướng nàng đè ép xuống, nàng đã dùng hết khí lực, đều kéo không ở, không tự chủ được hướng về sau lui mấy bước, sau lưng trực tiếp đụng vào trên quầy ba, lập tức một trận đau nhức. Ô hô, Đàng Tư Tình đau đến sắc mặt trắng bệnh. Hạ Cẩn Tư kịp thời tỉnh táo lại, tranh thủ thời gian dùng cánh tay chống được quầy ba, tránh khỏi trực tiếp đổ vào Đàng Tư Tình trên người. Tư Tình, ngươi không sao chứ, có bị thương hay không? Hắn dưới tình thế cấp bách, Tư Tình hai chữ cơ hồ là thốt ra. Còn tốt, Đàng Tư Tình không có chú ý tới điểm ấy, nàng cắn răng hừ hai tiếng, ta còn tốt Hạ Tổng, ngươi vừa rồi là thế nào nghe nói như thế? Hạ Cẩn Tư cao mày. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn kem chút trực tiếp ngất đi, cho tới bây giờ, hắn vẫn cảm thấy có chu tờ choáng nặng nề, trong đầu giống như là đốt lấy một đoàn mê vụ. Cảm giác này có điểm giống là say, thế nhưng là, hắn hôm nay uống cũng không nhiều a. Hắn mặc dù không nói chuyện, Đàng Tư Tình vẫn là đoán ra mấy phần. Hạ Tổng, ngài có phải là uống say rồi hay không? Nhất định là vừa rồi chúng ta ngồi nói chuyện trời đất thời gian, bất chi bất giác uống nhiều quá. Ngươi vẫn còn tốt? Hạ Cẩn Tư lại nhíu nhíu mày, khả năng quả thật có chút say đã, ngươi không thoải mái, không cần đưa ta, ta thực sự không có vấn đề, vẫn là gọi điện thoại, để cho Hạ gia tài xế tới đón ngươi đi. Đàng Tư Tình thư A Cơ đề nghị. Hạ Cẩn Tư không có trả lời ngay. Đàng Tư Tình cho là hắn say hồ đồ rồi, gia tăng một chút âm lượng, Hạ Tổng, Hạ Tam thiếu. Hạ Cẩn Tư nhìn chằm chằm nàng, vẫn là không có nói chuyện. Hắn biết rõ, chỉ cần hắn gật đầu một cái, Đàng Tư Tình lập tức liền sẽ quay người rời đi, bám vào nàng vị hôn phu xe, trở lại bọn họ cộng đồng trong nhà sau đó, không biết lại muốn mấy năm, mới có cơ hội nhìn thấy. Hắn mắt sắc dần dần làm sâu sắc, nhấc nhấc môi mỏng, phun ra mấy chữ, ta không tài xế A, ta lần này là lâm thời ra đi công tác, một người đến đế đô đến, trong nhà trừ bỏ cái quét dọn nữ hầu, khác không có người, ta ngày hôm nay đã là tự mình lái xe tới. Hạ Cẩn Tư thấp giọng nói ra. Đàng Tư Tình không khỏi cau mày, vậy làm sao bây giờ, ngươi bây giờ say thành dạng này, sao có thể lái xe đâu? Hạ Cẩn Tư, ngươi nên có bằng lái xe A, hiện tại chỉ có thể làm phiền ngươi, mở ta xe tiễn ta về đi. Thế nhưng là Đàng Tư Tình một mặt khó xử. Hạ Cẩn Tư gặp nàng do dự, hai mắt nhắm lại, thân thể lại một lần nữa hướng bên cạnh lệch ra một lần, hiểm hiểm đỡ ghế sofa lan can. Trong miệng phát ra một tiếng than nhẹ, sắc mặt tái nhợt, lộ ra phi thường thống khổ. Đàng Tư Tình nhìn thấy hắn cái dạng này, không biết vì sao, vợ ơ y ma cảm thấy có chút đau lòng, quỷ thần xui khiến nhẹ gật đầu. Tốt ta, cái kia ta đưa người trở về. Nàng kết quả Hạ Cẩn Tư đưa cho nàng chìa khóa xe, đỡ lấy hắn, hướng bãi đỗ xe phương hướng đi đến. Trên đường đi, Hạ Cẩn Tư bước chân càng ngày càng nghiêng lệch, rõ ràng là say đến rất lợi hại. Đàng Tư Tình đầu đầy cũng là mồ hôi. Phương diện Na Y là bởi vì khiêng một cao y vo cờ người cao lớn nam tử trưởng thành mệt mỏi, một phương đi hệ nở kha cờ, thì là bởi vì khẩn trương dẫn đến. Nàng cung Hạ Cẩn Tư như bây giờ tư thế, nếu như bị nhận biết người hoặc là ẩn tàng cậu tử nhìn thấy, vậy nhưng nhảy xuống Hoàng Hà đều không tẩy sạch may mắn, dọc theo con đường này, bọn họ một người đều không đụng phải. Đàng Tư Tình đem Hạ Cẩn Tư nhét vào trong xe, từ trong miệng hắn hỏi địa chỉ, lập tức đạp cần ga. Chạy như bay. Bởi vì trong lòng sốt ruột, nàng lái thật nhanh, sau mười mấy phút, liền đem Hạ Cẩn Tư đưa đến cửa biệt thự. Đàng Tư Tình dừng xe xong, quay đầu nói ra, Hạ Tam Thiếu, nhà ngươi đã đến, ngươi mau tỉnh lại. Hạ Cẩn Tư nghẹo đầu, nghiêng dựa vào trên ghế lái phụ, sắc mặt biến thành hơi phiếm hồng, trên trán mang theo một tầng hơi mỏng mồ hôi, không nhúc nhích. Đàng Tư Tình ngẩn người. Hạ Cẩn Tư nhắm mắt lại bộ dáng, thoạt nhìn. Cùng phi ông Nix thật có mấy phần rất giống nàng đang tại xuất thần. Đồng nhiên, trước mắt nam nhân đột nhiên mở mắt. Dưới ánh trăng, cái kia đáy mắt phảng phất thiêu đốt hỏa diễm. Chương 1587, coi như ta suối quẩy, sớm biết không tiễn ngươi trở về. Đàng Tư Tình bị hắn ánh mắt hù dọa, vô ý thức hướng về sau co rụt lại. Hạ Hạ Tam thiếu, Hạ Cẩn Tư ánh mắt thật sự là rõ ràng. Cái kia ánh mắt từ ngực nàng sẽ qua, liền để Đàng Tư Tình trong lòng run lên. Kém chút cho là mình bị hắn dùng ánh mắt lột sạch. Nàng nhất thời bị dọa, sững sờ mấy giây, kịp phản ứng về sau, vô ý thức liền muốn chạy trốn. Đang Tư Tình động tác cực nhanh cởi ra bảo hiểm mang, dùng sức đẩy cửa xe ra, phi thân xuống xe. Giờ này khắc này, nàng may mắn nhất là, ngồi ở trên ghế lái người là nàng, nếu như lái xe là Hạ Cẩn Tư, đem bên trong khống chế khóa vừa đóng, nàng thật đúng là tự chui đầu vào lưới, không chỗ có thể trốn. Đang Tư Tình hôm nay là tới quay phim, ăn mặc rất tùy ý, dưới chân dẫm vẫn là giày thể thao, cho nên chạy nhanh chóng, bất quá một phút đồng hồ, liền chạy ra khỏi mấy trăm mét, đến con đường chỗ góc cua. Sau lưng một trận im ắng, một điểm động tĩnh đều không có. Đang Tư Tình bỗng nhiên trong lòng có chu tờ bất an, bước chân dừng lại, ngừng lại, quay đầu hướng xe thể thao phương hướng nhìn sang. Xe còn lặng lặng đứng ở tại chỗ, tại có chút lơ mơ dưới đèn đường, lại có mấy phần điều hữu cảm giác. Chứ bỏ nàng vừa rồi chạy trốn lúc mở cửa xe bên ngoài, tay lái phụ cửa xe y đi nguyên đóng chặt lại. Đang Tư Tình nhìn một hồi, trong lòng càng thêm thấp thỏm. Hạ Cẩn Tư vợ ơ y mà không có đuổi tới hắn sẽ không xảy ra chuyện rồi a nghĩ tới đây. Đang Tư Tình đột nhiên cảm giác được bản thân tựa như là quá khẩn trương. Có thể là bởi vì hôm nay trước đụng phải Vương Tổng lao sắc quỷ này, để cho nàng có bóng ma tâm lý, cho nên vừa nhìn thấy Hạ Cẩn Tư phản ứng không đúng, nàng liền vô ý thức mà hướng quy tắc ngầm phương hướng nghĩ. Hiện tại nhớ lại, Hạ Tam Thiếu cũng không phải là Vương Tổng như vậy đầy mỡ lô mãng người. Hơn nữa, Đang Tư Tình không phải thiếu nữ ngu ngốc, rất rõ ràng cái gọi là say rượu mất lý trí đều là mượn cớ, nam nhân thật say đến lợi hại thời điểm, căn bản cũng không có làm loại kia chuyện xấu tinh lực. Ngược lại là có rượu cồn trúng độc nguy hiểm. Đang Tư Tình càng nghĩ càng thấy đến lo lắng, chần chờ một chút, chậm rãi di chuyển, hướng xe thể thao phương hướng đi tới. Nàng túi người, cẩn thận từng ly từng tí hướng trong xe xem xét, lập tức một trận hoảng sợ. Hạ Cẩn Tư tại trong xe không nhúc nhích, hơn nữa, hắn tư thế đã từ nằm ngửa, biến thành nằm sấp. Cái tư thế này đối với say rượu người mà nói vô cùng nguy hiểm, một cái không tốt, liền có thể bị ngạt chết. Thực sự là coi như ta xối quẩy, sớm biết không đưa người trở về. Đang Tư Tình em thầm nhổ nước bọn. Lời tuy như thế, nàng vẫn là sợ Hạ Gia Tam thiếu gia bởi vì nàng sẽ ra chuyện, mau đánh mở tay lái phụ cửa xe. Thời ra Hạ Cẩn Tư trên người dây an toàn, sau đó sử xuất bú sữa khí lực, mới đem hắn khung lên, từng bước một khó khăn hướng cửa biệt thự di động. Hạ Cẩn Tư tựa hồ đã say ngất đi, thủy chung không có động tĩnh gì, lực khí toàn thân đều đặt ở Đằng Tư Tình trên người. Còn tốt Đằng Tư Tình làm mụ mụ về sau, hàng ngày ôm con trai, luyện được một phần lực khí, nếu là đổi thành 5 năm trước, sớm đã bị hắn đè sấp dưới. Nhưng dù vậy, từ xe thể thao đến biệt thự cửa chính ngắn ngủi mấy chục mét lộ trình, vẫn là hoa nàng gần 10 phút đồng hồ mới đi xong. Nàng tại cạnh cửa dừng bước lại, chỉ cảm thấy toàn thân quần áo đều muốn bị ướt đẫm mồ hôi. Đang Tư Tình nắm vuốt Hạ Cẩn Tư ngón tay, dùng hắn vân tay mở khóa, kéo lấy Hạ Cẩn Tư đi vào bên trong. Nhìn thấy phòng khách ghế sofa, nàng như được đại xá, mau đem phía sau nam nhân hướng trên ghế salon hất lên. Tốt rồi, Hạ Tam Thiếu. Ta đối với ngươi cũng coi như hết tình hết nghĩa, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta à. Chương 1588, nàng bị hắn lừa gạt. Đang Tư Tình vừa nói, một bên quay người muốn rời khỏi. Nào biết được, nàng mới đi về phía trước một bước, đồng nhiên sau lưng một cỗ đại lực chuyển đến, cánh tay bị người giữ chặt kéo một cái. Thân thể nàng lập tức mất đi cân bằng, hướng ghế sofa phương hướng ngã tới. Ô hô! Làm sao trở về sự tình Đằng Tư Tình phía sau lưng đâm vào một mảnh cứng rắn vừa mềm dẻo dai đồ vật phía trên, giống như là đụng vào một bức tường bên trên. Nàng ngã có chu tờ mộng, còn không có lấy lại tinh thần, cũng cảm giác được một trận chơi ý đờ ơ tờ quay cụ ô nờ dê. Đợi nàng kịp phản ứng, phát hiện mình nằm ngửa tại ghế salon bằng da thật, Hạ Cẩn Tư cường kiện cường tráng lồng ngực hướng nàng đè ép xuống. Giữa hai người khoảng cách rất gần. Gần gũi nàng đều có thế tinh tường ngửi được Hạ Cẩn Tư trên người khác hẳn với bình thường nóng rực nhiệt độ cùng trong lúc hô hấp phun ra đi ra nhàn nhạt mùi rượu. Đang Tư Tình trong đầu ông một lần, trong nháy mắt, cũng cảm giác được lưng phát lạnh. Hạ Cẩn Tư vợ ơ y ma thực sự là giả say nàng bị hắn lừa gạt. Đang Tư Tình lập tức thất kinh, vô ý thức đẩy Hạ Cẩn Tư lồng ngực, ra sức giằng co. Hạ Cẩn Tư, ngươi muốn làm gì ngươi thả ta ra nhanh lên thả ta ra. Ngươi đây là phạm tội ngươi mau buông ra nàng hướng về phía Hạ Cẩn Tư lại đẩy lại bắt, nhưng mà, thân thể nam nhân tựa hồ ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng, vô luận nàng làm sao dãy động, nhưng thủy chung không nhúc nhích tí nào. Cặp kia thâm trầm mắt đen, lúc này càng là một mảnh u ám, sâu không thấy đáy, nhìn chằm chằm Đặng Tư Tình, hắn hô hấp cũng biến thành càng ngày càng gấp rút. Đặng Tư Tình bị hắn đặt ở dưới thân, có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của hắn biến hóa, sắc mặt trở nên càng ngày càng trắng bệnh. Giờ này khắc này, nàng thực sự là hối hận tới cực điểm, tại sao phải nát như vậy hảo tâm, đưa Hạ Cẩn Tư trở về nam nhân này rõ ràng chính là cố ý, làm bộ uống say lừa nàng lái xe đưa hắn trở về. Hiện tại, nàng đều bị Hạ Cẩn Tư lừa gạt trở về nhà, biệt thự này vị trí phi thường yên lặng, bình thường căn bản không có người, nàng muốn cầu cứu đều khó có khả năng có người nghe được. Lần này nàng hoàn toàn là dê vào miệng cọp Đặng Tư Tình càng nghĩ càng thấy đến sợ hãi, càng là liều mạng dãy rủa, đồng thời trong miệng còn càng không ngừng nói chuyện, muốn đem Hạ Cẩn Tư hù sợ. Hạ Tam Thiếu, ngươi thả ta ra, ngươi tỉnh táo một chút, ngươi muốn là dám đối với ta xuống tay với ta, ta nhất định sẽ nói ra ngoài, coi như liều mạng cũng đã không thể diễn kịch, ta cũng sẽ không cứ tính như vậy, ta theo Mục Thiếu mãi mãi là bằng hữu, nàng nếu là đã biết, cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi nhất định phải tỉnh táo. Hạ Cẩn Tư ép che ở Đặng Tư Tình trên người, chỉ cảm thấy trong thân thể một cỗ nhiệt khí từ bụng nhỏ bay thẳng cái hốt, để cho hắn toàn thân khó chịu, đặc biệt là cái nào. Đó bộ vị, quả thực khó chịu giống như là muốn bạo tạc mở dạng, chỉ có dưới thân mềm mại ngọt ngào tiểu nữ nhân, có thể làm dịu hắn thống khổ. Xem như đỉnh tiêm hảo phú người thừa kế, Hạ Cẩn Tư từ nhỏ đã tiếp nhận đủ loại kháng thuốc huấn luyện, phổ thông thuốc mê trên cơ bản đối với hắn không có hiệu quả. Vương Tổng lấy ra là mới nhất thành quả nghiên cứu, nhưng đến Hạ Cẩn Tư trên người, hiệu quả QNZ giảm phân nửa, bởi vậy hắn uống xong rượu đỏ về sau cũng không có lập tức ngã xuống, mà là qua thật lâu, mới hiện ra dược hiệu. Bởi vì dược hiệu đặc thù, Hạ Cẩn Tư ngay từ đầu QNZ cho là mình là uống say, thẳng đến bên trên xe thể thao, mới phát giác được có điểm gì là lạ. Hắn nương tựa theo bản thân ý chí lực, một mực khống chế bản thân, thật vất vả gượng chống lấy trở lại biệt thự. Có thế thuốc mới này quá bá đạo, Đặng Tư Tình lại thỉnh thoảng đụng chạm lấy hắn, càng là đem hắn thể nội tà hỏa câu đến vượng hơn. Chương 1589, cái kia mọi thứ đều bất quá là ảo giác. Hạ Cẩn Tư tự chủ trở nên càng ngày càng yếu kém, cuối cùng không có nhịn xuống, đem Đặng Tư Tình đè ở trên ghế salon, hắn dùng còn sót lại một chút lý trí, liều mạng cố gắng, muốn khống chế lại bản thân, từ trên người Đặng Tư Tình đứng lên. Nhưng mà, Đặng Tư Tình nhỏ bé yếu ớt tiếng nghẹn ngào, tại bên tai hắn vang lên. Hạ Cẩn Tư, ta cảnh cáo ngươi, ngươi lập tức thả ta ra, vị hôn phu ta thế nhưng là Hạ Dĩ Tỉnh tổng nhà người thừa kế, hắn rất yêu ta, nếu là biết rõ ngươi cưỡng bách ta, coi như ngươi là Hạ gia tam thiếu gia. QNZOO nghe được vị hôn phu ba chữ từ Đặng Tư Tình phẫn nộ cánh môi bên trong phun ra, Hạ Cẩn Tư cuối cùng một cái lý trí chi dây cung lập tức đứt đoạn. Lại cũng khống chế không nổi, trực tiếp chặn lại trong ngực tiểu nữ nhân miệng. Hắn động tác dị thường vội vàng, hơn nữa cường thế, hoàn toàn không để ý Đặng Tư Tình dùng hết toàn lực dãy rủa, gắt gao đem người đặt tại dưới thân, thô bạo mà hôn đi lên. Đặng Tư Tình trong lòng lại là sợ hãi, lại là hối hận. Hôm nay tại trong quán ba thời điểm, Hạ Cẩn Tư như vậy nho nhã lễ độ, phong độ nhẹ nhàng, lại khôi hài lại hay nói, Đặng Tư Tình thậm chí còn đối với hắn nhiều hơn mấy phần thưởng thức, cảm thấy mình trước kia đối với Hạ Tam Thiếu có thành kiến quá không nên. Nào biết được, cái kia mọi thứ đều bất quá là ảo giác, nam nhân này cũng là giả ra đến, mà bây giờ, hắn liền lộ ra chân diện mục. Đặng Tư Tình cũng không biết vì sao, lại có một loại bị người phản bội cảm giác. Trong lòng phun lên một cỗ khó tả phiền muộn cảm giác. Ô ô ô, nàng không buông bỏ mà một mực đang dùng rằng, nhưng là, Hạ Cẩn Tư khí lực thực sự quá lớn. Hắn hôn giống như trận bão đồng dạng cuốn tới, không biết qua bao lâu, chờ hắn lúc ngẩng đầu thời gian, Đặng Tư Tình cánh môi đã là một mảnh đường đỏ. Đặng Tư Tình liền khí đều không kìm thở thơ, ngẩng đầu, liều mạng hấp khí. Tư Tình, ta Tư Tình Hạ Cẩn Tư L-M-B-M lấy, thư A cơ cúi đầu. Tại nàng thon dài trắng nón trên cổ ấn xuống nguyên một đám rõ ràng vết đỏ, đồng thời, ngón tay níu lại Đặng Tư Tình ngực quần áo, dùng sức xé ra theo xoẹt một tiếng vang nhỏ, nguyên một đám tinh xảo cúc áo lập tức bị sụp đổ xuống tới, lộn rơi xuống đất. Đặng Tư Tình nguyên bản bị nam nhân cường thế hôn làm cho choáng nặng nề, lúc này, ngực đống nhiên truyền đến một trận ý lạnh, nàng co rúm rụt lại, thần trí cũng đột nhiên tỉnh táo lại. Hạ Cẩn Tư, ngươi thả ta ra, cút ngay, cứu mạng. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Hạ Cẩn Tư nóng rực đại thủ tại nàng tinh tế ti mi trên da thịt mơn trớn, tiếp tục như vậy nữa, nàng thật muốn bị nam nhân này đằng tư tình thất kinh, đồng nhiên sinh ra một cỗ lực lượng, đưa tay tại bốn phía liều mạng sờ loạn, đụng phải một cái cứng rắn đồ vật, không cần suy nghĩ liền tóm lấy, hướng Hạ Cẩn Tư trên đầu đập tới. Bang lang một thanh âm vang lên qua. Hạ Cẩn Tư động tác lập tức ngừng lại. Đằng tư tình lúc này mới mượn ngoài cửa sổ ai nhờ chăng, thấy rõ trên tay mình cầm là một cái gỗ lim làm đĩa trái cây, vừa cứng vừa nặng. Hạ Cẩn Tư bị nàng đập lần này, một tia máu tươi từ trên nót nhỏ giọt xuống, lộ ra bản thân hắn thiên bạch làn da, tại dạng này đèn kỵ tâm trầm ban đêm, thoạt nhìn khỏi phải nói có bao nhiêu dọa người rồi. Đằng tư tình trong lòng biết không ổn, phản xạ có điều kiện thò tay, tại Hạ Cẩn Tư ngực dùng sức đẩy. Hạ Cẩn Tư thân thể nghiêng một cái, quăng phía dưới ghế salon. Đang tư tình lập tức từ trên ghế salon nhảy dựng lên, trực tiếp xông về phía biệt thự cửa chính. Hiện tại trong lòng nàng duy nhất suy nghĩ, chính là nắm lấy cơ hội mau từ cái địa phương quỷ quái này đào tẩu, thế nhưng là, nàng dùng sức kéo đến mấy lần cửa, làm thế nào cu nở dê mở không ra. Trước 1590, hắn cũng là cái người bị hại. Đang tư tình lập tức kịp phản ứng. Hạ gia biệt thự khóa cũng đều là đặc chế, chỉ có thông qua trước đó ghi vào vân tay mới có thể mở ra. Hạ Cẩn Tư không phối hợp, nàng liền ra không được. Đằng tư tình sắc mặt tái xanh, còn không có muốn ra nên làm cái gì, liền nghe được phía sau truyền đến một trận gánh nặng tiếng bước chân. Nàng lập tức một cái giật mình, nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Hạ Cẩn Tư chau mày, một tay vịn tường vách tường, siêu siêu vẹo vẹo hướng nàng đi tới. Hạ Cẩn Tư, ngươi đừng tới. Đằng tư tình nơm nớp lo sợ lên tiếng, ánh mắt nhìn ngó nghiêng hai phía lấy, tìm kiếm lấy vũ khí phòng thân. Vừa rồi Hạ Cẩn Tư liền đã muốn đối với nàng dùng sức mạnh, hiện tại nàng còn bắt hắn cho đả thương, có trời mới biết nam nhân này sẽ tức giận bao nhiêu nếu là rơi vào trong tay hắn, thanh bạch khó giữ được đã là chuyện nhỏ, làm không tốt sẽ còn bị hủy thi diệt tích. Loại này quyền thế ngập trời hào phú lại thiếu, không có cái gì là không dám làm, nhưng mà, nàng không nghĩ tới là. Hạ Cẩn Tư nghe được nàng nói chuyện, ứng thanh liền dừng bước, đứng tại cách nàng mới bước xa địa phương. Hắn hít sâu một hơi, có chút không lưu loát mà mở miệng, tư tình, ngươi đừng sợ, ta không phải nghĩ đối với ngươi cút ngay, ngươi cút xa một chút cho ta. Không chờ hắn nói xong, đằng tư tình giống như là chim sợ cảnh con một dạng nhảy dựng lên. Hạ Cẩn Tư hướng về phía trước bước ra một bước, rất muốn đi tới ôm lấy nàng, nhưng xem xét nàng biểu hiện trên mặt, động tác lại dừng lại. Hắn tằng hắng một cái, trầm thấp giải thích, tư tình, ta cũng không biết tại sao sẽ là dạng này, ta cảm thấy ta hôm nay uống chén rượu kia có vấn đề. Đằng tư tình nguyên bản một mặt đề phòng mà nhìn xem hắn, nhưng nghe nói như thế, vẫn không khỏi sững sờ. Vừa rồi tình huống khẩn cấp, nàng chỉ muốn làm sao từ Hạ Cẩn Tư thủ hạ đào thoát, căn bản không kịp suy nghĩ sự tình chân tướng. Hiện tại hồi tưởng một lần, Hạ Cẩn Tư phản ứng xác thực quá khác thường. Lại liên tưởng đến chén rượu kia là Hạ Cẩn Tư từ trong tay nàng cướp đi, đó là Diêu Phỉ Phỉ cái kia không có lòng tốt nữ nhân cho nguyên lai. Rượu này thật có vấn đề, nếu như là dạng này, Hạ Cẩn Tư kỳ thật cũng là người bị hại. A Hạ Cẩn Tư gặp nàng buông lỏng một chút, tiếp tục nói, ngươi đừng sợ, ta vừa rồi xác thực dược tính phát tác, đối với ngươi, nhưng là ngươi đập ta cái kia một lúc sau, ta cảm giác thanh tỉnh nhiều. Tuyệt đối sẽ không đối với ngươi như vậy. Đằng tư tình theo dõi hắn nhìn một hồi. Gặp hắn một mực an phận mà ngốc tại chỗ, thần sắc trên mặt cũng phi thường thành khẩn, hơi yên tâm một chút. Nàng mấp máy môi, vậy ngươi giúp ta mở cửa đi, ta phải đi về không được nghe nói như thế. Đằng tư tình sắc mặt mới vừa biến một chút, liền nghe Hạ Cẩn Tư tiếp tục nói, bây giờ là hơn nửa đêm, ngươi còn mặc thành dạng này, ngươi làm sao trở về. Đằng tư tình sửng sốt một chút, vô ý thức túi đầu xem xét, mặt lập tức đỏ bừng lên, tranh thủ thời gian đưa tay che ngực. Nàng thân trên quần áo, đã tại vừa rồi dây rũa bên trong bị xé hỏng, ngực một mảng lớn da thịt đều bại lộ trong không khí, mà nàng vừa rồi vậy mà liền như vậy nói chuyện với Hạ Cẩn Tư. Nhìn xem đằng tư tình âm tình bất định sắc mặt, Hạ Cẩn Tư thở dài, ngươi hôm nay liền ở lại đây đi, ngày mai, ta lại để cho người cho ngươi đưa quần áo tới. Không được, ta tuyệt đối sẽ không. Đằng tư tình muốn cự tuyệt, lại bị Hạ Cẩn Tư từ đó cắt ngang. Không có ta mở cửa cho ngươi. Ngươi căn bản không có khả năng rời đi, hay là nghe ta đi, ta là vì ngươi tốt. Lầu hai phòng khách đều không có người ở, chính ngươi tuyển một gian. Đang tư tình sắc mặt biến hóa, bị hắn cường hoành bá đạo ngữ khí chọc giận. Nàng vừa định phản bác, đồng nhiên, Hạ Cẩn Tư thân thể lay động một cái, một đầu mới ngã trên mặt đất. Chương 1591, lột hắn quần áo, lái đi hắn xe thể thao. Đang tư tình lại bị hắn giật nảy mình. Nàng đợi trong chốc lát, phát hiện Hạ Cẩn Tư ngã trên mặt đất, không động đậy, do dự một phút đồng hồ, mới cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Nhẹ nhàng đẩy bả vai hắn, Hạ Tam thiếu ngươi ngươi không sao chứ, nhưng mà, Hạ Cẩn Tư bị dưới người cường hiệu mê huyễn thuốc cùng thuốc mê, có thể kiên trì đến bây giờ đã rất không dễ dàng, vừa rồi lại bị Đàng Tư Tình đánh bể đầu, chảy không ít máu, chuyện này thật ngất đi. Đàng Tư Tình sắc mặt tái nhợt, sờ lên bộ ngực hắn, xác nhận Hạ Cẩn Tư hô hấp và nhịp tim đều bình thường, hẳn là không nguy hiểm đến tính mạng. Lần này, nàng ngược lại khó phạm vào. Hiện tại Hạ Tam Thiếu đã mặc nàng bày bố, nắm vuốt ngón tay hắn, liền có thể nhẹ nhõm mở ra biệt thự cửa chính, chìa khóa xe thể thao cũng ở đây Hạ Cẩn Tư trong túi quần. Nàng chỉ cần lột nam nhân này y phục mặc lên, lái đi hắn xe thể thao, liền có thể hoàn toàn về nhà. Thế nhưng là, nhìn xem Hạ Cẩn Tư tấm kia trắng bệnh đến không có chút huyết sắc nào khuôn mặt tuấn tú, còn có trên trán còn tại ứa máu vết thương, nàng dưới chân tựa như đổ trì một dạng, làm sao cu nở dê nhất không nổi. Qua một hồi lâu, nàng mới ngồi xổm người xuống, trong miệng thì thào thì thầm, Hạ Cẩn Tư, ngươi không nên hiểu lầm, ta đây chỉ là không muốn thấy chết không cứu mà thôi. Nói đến, nếu không phải là bởi vì ta, ngươi cũng không trở thành bị người hạ dược. Lại nói, ngươi uống chén rượu này, cũng coi là thay ta cản một kiếp, ta không thể đem một mình ngươi ném ở nơi này. Đằng Tư Tình một bên nhọc nhằn mà đỡ lên Hạ Cẩn Tư, một bên nói lẩm bẩm. Cũng không biết là đang thuyết phục hôn mê bất tỉnh Hạ Cẩn Tư, còn là nói phục bản thân. Nàng tốn sức lốp bốp mà đem Hạ Cẩn Tư xách về trên ghế salon, lại kiểm tra toàn bộ tìm ra một cái hộp cấp cứu, đem hắn trên trán vết thương trừ độc băng bó một chút. Sau đó, lại từ phòng tắm làm một chút nước lạnh, đến cho Hạ Tam Thiếu lau người. Toàn bộ hành trình, Hạ Cẩn Tư đều không có tỉnh nữa đến. Ngay từ đầu, hắn cũng bởi vì dược hiệu quan hệ, toàn thân nóng lên, tại ngất xỉu bên trong cu nở dê bất an khẽ ngâm, nhưng theo thời gian đưa đẩy, hắn hô hấp dần dần bình ổn, nhiệt độ cơ thể cu nở dê chậm lại. Đang Tư Tình lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Căng cứng thần kinh trầm tĩnh lại, một cỗ buồn ngủ cảm giác mệt mỏi cảm giác lập tức đánh tới. Đang Tư Tình biết rõ ngủ ở chỗ này dưới không thích hợp, ra sức muốn mở to mắt, nhưng là, nàng hôm nay mệt rồi cả ngày, thực sự quá mệt mỏi, cuối cùng, vẫn là không nhịn được nhắm mắt lại ngày thứ hai, Đang Tư Tình là ở một trận đồ ăn mùi thơm bên trong tỉnh lại. Vừa mở mắt, trước mắt chính là lạ lẫm mà xa hoa gian phòng, nàng nháy nháy mắt, một hồi lâu mới nhớ tới đêm qua tình cảnh, lập tức ngồi bật dậy. Kỳ quái, ta hôm qua rõ ràng là ghế salon ở phòng khách bên trên ngủ, vì sao lại chẳng lẽ là Hạ Cẩn Tư nàng mau vén lên chăn mền, nhìn xuống trên người mình. Hôm qua bị xé rách quần áo còn mặc qua, chỉ là bên ngoài bị mặc lên một kiện màu trắng áo ngủ. Đang Tư Tình yên tâm một chút, quay đầu nhìn lại, bên giường còn để đó một bộ cờ hờ lờ làm quý kiểu mới nữ trang, hơn nữa, dãy số kích thước còn cùng với nàng bình thường mặc hoàn toàn không có khác biệt. Trong lòng biết cái này nhất định là Hạ Cẩn Tư đưa tới, nàng thần sắc phức tạp mí môi, cầm quần áo lên vào phòng ngủ, cực nhanh rửa mặt, liền xông ra ngoài. Vừa xuống lầu, nàng liền bắt gặp Hạ Cẩn Tư. Đi qua một đêm nghỉ ngơi, hắn tựa hồ đã khôi phục lại, sắc mặt chỉ là hơi có chút tái nhợt, trên trán băng gạc cũng sẽ không rớm máu. Ngươi Đằng Tư Tình lúng túng lên tiếng. Chương 1592, cho Diêu Phỉ Phỉ phán tử hình. Hạ Cẩn Tư liền lộ ra bình tĩnh nhiều, hướng nàng khẽ vuốt cằm, thái độ phi thường thành khẩn mở miệng. Đang tiểu thư, hôm qua thật phi thường xin lỗi, mạo phạm ngươi không phải ta bản ý không có việc gì, ta biết Đằng Tư Tình vội vàng cắt đứt hắn, hôm qua ngươi từ trong tay của ta cướp đi chén rượu kia, khẳng định có vấn đề đó là đoàn làm phim bên trong Diêu Phỉ Phỉ cho ta lo lắng nàng động tay chân, một mực không uống, không nghĩ tới ngươi lại đột nhiên tới. Hạ Cẩn Tư mình cũng đoán được mấy phần, lại nghe được Đằng Tư Tình nói như vậy, trong lòng đã âm thầm cho Diêu Phỉ Phỉ phán tử hình. Mặc dù, hắn cùng Đằng Tư Tình đã chia tay, nhưng không có nghĩa là hắn có thể nhìn xem nữ nhân này bị người khác khi dễ, hắn nhất định sẽ làm cho ám toán người khác trả giá đắt. Đằng Tư Tình giải thích một phen, vừa định cáo từ, Hạ Cẩn Tư bỗng nhiên lại mở miệng, Đằng tiểu thư, không ngại mà nói, lưu lại ăn điểm tâm lại đi a, ta vừa mới làm tốt. Nhân lúc còn nóng ăn vừa vặn. A là ngươi tại làm điểm tâm đằng tư tình khẽ giật mình, lúc này mới chú ý tới, Hạ Cẩn Tư trong tay đang bưng một cái tinh xảo xương mâm sứ tử, trong mâm trứng tráng hình dạng hoàn mỹ đến cực điểm. So với nàng làm được xinh đẹp hơn nàng trong phòng đã nghe đến đồ ăn mùi thơm, dĩ nhiên là Hạ Cẩn Tư tại làm điểm tâm như vậy cái hào phú đại thiếu đã vậy còn quá hiền huệ, thực sự vượt quá đằng tư tình đoán trước. Thịnh tình không thể chối từ phía dưới, nàng lựa chọn lưu lại. Điểm tâm so với nàng phỏng đoán càng thêm phong phú, format dày trứng đốt, khoai tây bánh rán, nướng bồi căn tràn đầy thả một bàn, cũng đều là nàng thích ăn. Đằng tư tình cầm lấy một khối bánh rán, nhẹ cắn nhẹ, lập tức mở to hai mắt nhìn. Thế nào không hợp khẩu vị sao ngồi ở bàn ăn bên kia nam chủ nhân ân cần hỏi. Đằng tư tình mau đem trong miệng đồ vật nuốt xuống, mới lắc đầu, không phải không hợp khẩu vị. Mà là ăn quá ngon ta đã nhiều năm đều chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy khoai tây bánh rán đây là bình thường nhất kiểu dáng Âu Tây sớm chút, nhưng là muốn làm thật tốt ăn rất khó. Đang tư tình khẩu vị lại một mực rất đặc biệt, liền khách sạn 5 sao đầu bếp tay nghề đều ăn không quen, cho nên, năm đó nàng cùng phi ông Nix kết giao ở chung thời điểm, vị này toàn dân idol dốc ẻn dồn siêu sao, mỗi ngày đều tự mình xuống bếp vì nàng làm bánh rán. Khẩu vị kia chôn sâu ở nàng trong trí nhớ, vượt qua thế gian tất cả mỹ vị. Nhưng bây giờ, Hạ Cẩn Tư tay nghề, vợ y ma một chút cũng không so phì ổng nịp kém đằng tư tình do dự trong chốc lát, hỏi, Hạ Tam Thiếu, ngươi cái này bánh rán thực đơn, là cùng ai học Hạ Cẩn Tư động tác trên tay dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía đằng tư tình, mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng nói ra, đây là gia chính A-Z làm tốt bán thành phẩm, chỉ cần sắc một lần là được rồi. Chẳng lẽ, ngươi còn tưởng rằng ta có thể làm phức tạp như vậy điểm tâm A, là lại như thế này A đằng tư tình lên tiếng, cảm giác có hơi thất vọng. Nhưng nghĩ lại cảm thấy mình điên. Những năm này, nàng còn cho là mình đã quên đi phỉ ông Nix, có thế hết lần này tới lần khác gần nhất luôn luôn nhớ tới hắn, thậm chí, đụng phải một cái hội làm khoai tây bánh rán nam nhân, đều sẽ liên tưởng đến hắn trong lúc nhất thời, đằng tư tình không thấy ăn điểm tâm tâm tình. Cứ việc khoai tây bánh rán mùi vị rất tốt, nàng cu nở dê ăn không ngon, chỉ là theo lễ phép, mới im lặng không lên tiếng ngồi tại vị trí trước ăn xong. Chờ Hạ Cẩn Tư đặt dĩa xuống, nàng không kịp chờ đợi nói ra, Hạ Tam Thiếu, phi thường cảm tạ ngươi chiêu đãi, ta không còn tiếp tục quấy rầy ngươi, cái này cáo tử. Chương 1593, đường đường tức giận. Hạ Cẩn Tư nhíu mày, ngươi như vậy vội vã đi đằng tư tình sững sờ, cảm thấy lời này có điểm gì là lạ. Rồi lại không nói ra được chỗ nào không đúng. Khu khu, Hạ Tổng, hôm qua cũng là một trận hiểu lầm. Ta rất xin lỗi đã thương ngươi, nhưng là ngươi cu nở dê ách tóm lại, chúng ta coi như chuyện hôm qua chưa từng xảy ra tốt rồi. Ta tại ngươi nơi này quấy rầy cả đêm, còn ăn bữa sáng, lại hôn mê cũng không giống dạng. Lại nói, trong nhà của ta còn có người đang chờ ta trở về đây đằng tư tình tâm tâm niệm niệm nghĩ đến muốn về nhà sớm. Là bởi vì nàng đã cùng Hàn Thác Vũ đã hẹn, hôm nay, Hàn Thác Vũ liền sẽ tự mình đem đằng thanh trạch tống về nước. Hoa Lệ quay người quay chụp làm việc đã kết thúc, nàng có thời gian có thể tự mình chiếu cố con trai. Nhưng mà, Hạ Cẩn Tư nghe nói như thế, đáy mắt quang mang lập tức mở đi mấy phần. Đằng tư tình quả nhiên rất yêu nàng vị hôn phu A mới tách ra một đêm, liền sợ đối phương mất hứng. Ta đưa ngươi trở về. Hắn đẩy bàn một cái, đứng người lên. Đang tư tình vội vàng khước từ, không cần, Hạ Tam Thiếu, ngài bận rộn như vậy, chút chuyện nhỏ này chỗ nào có ý tốt làm phiền ngươi bây giờ là ban ngày, đón xe rất thuận tiện nơi này xe taxi vào không được, lại nói, ta vừa vặn muốn đi nội thành làm ý chuyện, tiện đường. Hạ Cẩn Tư dăm ba câu, liền đem nàng cự tuyệt chắn trở về. Đang tư tình không nói ra được cự tuyệt mà nói, đành phải gật đầu đáp ứng. Hạ Cẩn Tư cùng ở sau lưng nàng, âm thầm thở dài. Hôm nay qua đi, bọn họ lại không biết Luca Naho mới có thể gặp mặt, hắn cũng chỉ còn lại đưa nàng về nhà đoạn đường này, có thể xem thật kỹ một chút nàng. Cùng lúc đó, một cô mới tinh phẹn tồn tại T thành phố Mục ra cửa biệt thự dừng lại. Lạc Thần Hy dẫm lên giày cao gót, kéo lấy dương hành lý, nhanh chân đi vào trong nhà. Mẹ, cha, đường đường. Ta trở về đường đường đâu có nhớ hay không đại tỷ tỷ A Lạc Thần Hy vừa vào cửa. Liền vội vàng trái phải nhìn quanh lấy, tìm kiếm bánh bao nhỏ thân ảnh. Thường ngày nàng đi xa nhà về nhà, bánh bao nhỏ đều sẽ trước tiên lao ra, ôm lấy nàng đuổi liều mạng nũng nịu, nhưng hôm nay, lại không nhìn thấy tiểu gia hỏa thân ảnh. Lạc Thần Hy có chút thất lạc, nhưng nghĩ lại, bánh bao nhỏ khả năng đi nhà trẻ, cũng không có coi ra gì. Kết quả, đi đến bên ghế salon bên trên, nàng lại nhìn thấy bánh bao nhỏ vừa vặn bưng bưng ngồi ở phía trên, trên đùi còn để đó một bản tạp chí mổ, làm bộ nhìn xem. Lạc Thần Hy ngoài ý muốn nhíu mày, đường đường, ngươi đang nhìn cái gì tạp chí đẹp mắt như vậy đều không để ý đại tỷ tỷ bánh bao nhỏ nghe được thanh âm, ngẩng đầu, mắt to quét nàng một chút, ngay sau đó khuôn mặt nhỏ cổ thành bánh bao hình, chu mỏ một cái, mạnh mẽ hất đầu, hừ. Lạc Thần Hy không nghĩ tới nàng là cái phản ứng này, sửng sốt một chút. Đàm Nguyệt Như đã tại bên cạnh cười ra tiếng, con dâu à, ngươi không phải đã nói đêm qua liền về nhà sao, vì sao hôm nay mới trở về a? Hôm qua đường đường chờ ngươi một đêm, biết rõ ngươi không về nhà được về sau, có thế mất hứng. Nàng a, cái này là tức giận. Lạc Thần Hy giật mình, có chu tờ dở khóc dở cười. Theo nhà nàng bánh bao nhỏ một chút xíu lớn lên, cá tính cùng Mục Diệp Thần càng lúc càng giống, đặc biệt là ngạo kiều điểm này, quả thực là trong một cái mô hình khắc ra, thật không hổ là thân sinh cha con. Nàng buông xuống túi sách, đi qua, ngồi vào bánh bao nhỏ bên người, ôm lấy nàng hôn một cái. Đường đường, nhớ đại tỷ tỷ sao không nhớ? Bánh bao nhỏ giơ lên cằm nhỏ, lẩm bẩm một tiếng. Chương 1594, hẳn là mang thai. Bánh bao nhỏ phồng má bộ dáng, thoạt nhìn càng khả ái. Lạc Thần Hy âm thầm buồn cười, lại hôn một chút nàng, thấp giọng dụ dỗ nói, đường đường, đừng nóng giận. Hôm qua ta không phải cố ý không trở lại bồi ngươi, mà là ngã bệnh cái gì đại tỷ tỷ phát bệnh gây. Bánh bao nhỏ bỗng nhiên quay đầu lại, con mắt trợn thật lớn. Đàm Nguyệt Như cu nở dê giật mình nhìn lại, Thần Hy, ngươi chuyện gì xảy ra, ngã bệnh khó chịu chỗ nào? Lạc Thần Hy lắc đầu, không có việc lớn gì, liền là không cẩn thận ăn hỏng bụng, hẳn là cấp tính viêm dạ dày đi, đêm qua nghỉ ngơi một lần, hiện tại đã tốt rồi. Đàm Nguyệt Như nhíu nhíu mày. Các ngươi những người tuổi trẻ này, liền biết bận bịu làm việc, liền thân thể cũng không để ý ta để cho Trần Tẩu đi theo đế đô chiếu cấu ngươi, ngươi còn không vui lòng đợi chút nữa. Diệp Thần đã biết, lại nên đau lòng mẹ, ta thực sự đã tốt rồi, cũng là bệnh vặt mà thôi, thật không cần khẩn trương như vậy. Lạc Thần Hy vừa nói, đông nhiên cảm giác tay háo siết chặt, túi đầu xem xét, bánh bao nhỏ chính níu lấy nàng quần áo, lo âu nhìn xem nàng, đại tỷ tỷ. Ngươi phát bệnh nha? Nàng méo méo bánh bao nhỏ mặt, đường đường ngoan, đại tỷ tỷ đã không sao, hôm qua nhường ngươi ở nhà đợi lâu như vậy, là đại tỷ tỷ không đúng. Như vậy đi, ta hôm nay làm cho ngươi cá sốt cà chua có được hay không? Nàng hôm qua không thể đúng hạn về nhà, bánh bao nhỏ đều tức giận như vậy, trong nhà giấm vương khẳng định càng mất hứng. Vì trấn an phủ lão công, nàng quyết định tự mình xuống bếp, làm mấy đạo hai cha con nữa thích đồ ăn. Bởi vì Mục Diệp Thần cùng bánh bao nhỏ thích ăn hải sản, Mục gia mới mẻ cá sống là phòng. Lạc Thần Hy đổi một thân đồ mặc ở nhà, buộc lên tạp dề, liền tiến vào phòng bếp. Bánh bao nhỏ một tấc cũng không rời cùng tại bên người nàng, đại tỷ tỷ, đường đường cũng phải chơi nấu cơm trò chơi, đường đường tới giúp ngươi. Lạc Thần Hy vừa cười vừa nói, tốt, chúng ta đường đường nhất ngoan có thể làm nhất, bất quá, ngươi trước chờ một chút, ta trước xử lý một chút cá. Nàng vừa nói, một bên từ Trần Tẩu trong tay nhận lấy nàng mới vừa giết tốt cá, ném ở trên thất gỗ, chuẩn bị xử lý. Nhưng vào lúc này thời gian, một cỗ mùi cá tanh tung bay đi qua, Lạc Thần Hy hô hấp trì trệ, một giây sau trực tiếp đem cá ném xuống đất, che miệng, liền hướng bồn rửa tay phương hướng chạy tới. A hẹ, Lạc Thần Hy ghé vào gầu nước bên cạnh, một trận nôn mửa, đem buổi sáng ăn một chút đồ vật tất cả đều phun ra. Trong phòng bếp người đều bị giật mình. Bánh bao nhỏ lúc này liền khóc lên, hoa hoa đại tỷ tỷ, ngươi xưng sao vì sao nôn ô ô ô. Đại tỷ tỷ Trần Tẩu luống cuống tay chân đỡ Lạc Thần Hy. Trong phòng khách Đàm Nguyệt Như cũng nghe đến trong phòng bếp động tĩnh, vội vàng tới xem xét, này cũng là thế nào, vì sao đường đường khóc đến thảm như vậy, xảy ra chuyện gì? Đàm Nguyệt Như thăm dò, nhìn thấy Lạc Thần Hy sắc mặt tái nhợt bộ dáng, ngực siết chặt, con dâu, ngươi đây là? Lạc Thần Hy đã khôi phục một chút, miễn cưỡng lên tiếng, an ủi Đàm Nguyệt Như. Mẹ, ta không sao, chính là vừa rồi lại nôn, hẳn là viêm dạ dày còn chưa tốt. Cái gì viêm dạ dày á? Trần Tẩu ở một bên nghe, nhịn không được chen miệng nói, thiếu phu nhân, ta xem a ngươi nên là mang thai a, ngươi nói cái gì mang thai? Lạc Thần Hy cứng họng, vô ý thức phủ nhận, Trần Tẩu, ngươi nghĩ sai rồi, điều đó không có khả năng, nàng nhưng lại hy vọng có thể cho bánh bao nhỏ thêm cái đệ đệ muội muội, nhưng vấn đề là thể chất nàng không thích hợp, cùng Mục Diệt Thần cố gắng lâu như vậy, QNZ không có một chút hiệu quả. Sao không khả năng a, ngươi đây chính là nôn ngén phản ứng á, Trần Tẩu ta thấy cũng nhiều. Thế nhưng là, ta theo Diệt Thần là Lạc Thần Hy còn muốn giải thích, lại bị Đàm Nguyệt Như từ đó cắt đứt. Được, đều đừng nói nữa. Trần Tẩu, lập tức thông chi tài xế chuẩn bị xe, ta theo Thần Hy muốn đi Di Hòa Quốc tế bệnh viện kiểm tra a. Lạc Thần Hy trợn mắt hốt mồm, mẹ, ngươi làm sao QNZ, ngươi biết rõ, ta không có khả năng không kiểm tra. Ai nói không có khả năng, Đàm Nguyệt Như như mày, trước cha lại nói nửa giờ sau, Lạc Thần Hy ngồi ở Di Hòa bệnh viện phòng khách quý bên trong, một mặt ngộp bức. Chương 1595, ta lại phải làm mụ mụ. Mục thiếu nãi nãi, chúc mừng ngươi, ngươi đã mang thai 7 tuần. Bác sĩ đem một phần siêu âm đơn đưa đến Lạc Thần Hy trước mặt, vẻ mặt tươi cười chúc mừng nàng. Một bên Đàm Nguyệt Như đã hưng phấn mà sắp ngất đi, căn bản ngồi không yên, tại Lạc Thần Hy bên người chắp tay trước ngực. Đi qua đi lại. Trời ạ, đây thật là quá tốt rồi, quá ngoài ý muốn, thực sự là ông trời cũng tại phù hộ ngươi cùng Diệt Thần A mới vừa nói muốn cử hành hôn lễ, cái này lập tức mang bầu, thực sự là song hỷ lâm môn A. Đường đường QNZ một mực ngóng trông có đệ đệ muội muội, lần này không biết nên cao hứng biết bao. Lạc Thần Hy chỉ ngây ngốc nhìn xem trước mặt tấm này hơi mỏng kiểm tra đơn, còn có chút chưa tỉnh hồn lại. Ta đây là thật mang thai có bảo bảo tại trong bụng ta, nàng còn hoàn toàn không có làm tốt lần nữa làm mụ mụ chuẩn bị đâu, không đúng, cũng không thể nói như vậy, bởi vì có bánh bao nhỏ, nàng hiện tại mang hải tử đã rất có kinh nghiệm. Nhưng là, bởi vì trị liệu vẫn không có rõ rệt tiến triển, nàng đều làm xong chỉ có bánh bao nhỏ một đứa bé chuẩn bị, không nghĩ tới, đột nhiên, nhận được dạng này một khỏa tạc đạn nặng ký. Bác sĩ gật đầu cười, không sai, Mục thiếu nãi nãi, ngài thật mang thai. Ngài dạng này tình huống, có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong mang thai bà bảo, bệnh viện chúng ta chuyên gia đoàn đội cũng đều cảm thấy phi thường giật mình. Hơn nữa, nhìn trước mắt, cái này một thai vẫn rất ổn, bảo bảo phi thường khỏe mạnh. Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, cuối cùng có chu tờ chân thực cảm giác, khỏe mắt nổi lên một tầng hơi nước, thật, đây là thật, ta lại phải làm mụ mụ, đường đường phải có đệ đệ muội muội, nàng kém chút trực tiếp khóc lên. Hạnh phúc tới thật sự là quá đột nhiên. Nàng quả thực không thể tin bản thân sẽ may mắn như vậy. 4 năm trước, nàng đã từng cho là mình đã mất đi tất cả, sự nghiệp cùng việc học đã triệt để xong đời, hoài thai 8 tháng bảo bảo chưa xuất thế liền đã chết yểu. Hơn nữa, về sau QNZ sẽ không còn có, nhưng bây giờ, lên trời lại đem nàng mất đi tất cả mọi thứ đều y y nguyên không thay đổi trả lại, thậm chí còn phụ tặng càng nhiều. Nàng tìm về bản thân con gái ruột, sự nghiệp QNZ dần dần về tới quỹ đạo, hiện tại, lại mang bầu cái thứ hai bảo bảo. Hơn nữa, còn gả cho con gái nàng ba ba, nàng vừa thấy đã yêu nam nhân nghĩ đến Mục Diệt Thần. Lạc Thần Hy bỗng nhiên kịp phản ứng, quay đầu nói với Đàm Nguyệt Như, mẹ, chuyện này ngài trước giữ bí mật, đợi chút nữa về nhà, ta muốn đích thân nói cho Diệt Thần. Nàng nói còn chưa dứt lời, Đàm Nguyệt Như liền ngẩn người, đột nhiên ho khan hai tiếng, khụ khụ, con dâu à, không có ý tứ, mẹ vừa rồi nhất thời nhanh nhất. Đã đem cái tin tức tốt này nói cho Diệt Thần, Đàm Nguyệt Như vừa nói, trên mặt lộ ra mấy phần áy náy. Nghe được Lạc Thần Hy mang thai tin tức, nàng thật sự là quá kích động, không nhịn được muốn cùng người khác chia sẻ. Nhưng là, dựa theo truyền thống, mang thai tràn đầy 3 tháng trước, là không thể cùng ngoại nhân nói, Đàm Nguyệt Như cái này một lời nhiệt tình, cũng chỉ có thể nói cho hải tử ba ba. Cho nên, nàng trước tiên liền cho Mục Diệt Thần phát tin nhắn. Lúc ấy nàng không nghĩ nhiều, hiện tại bình tĩnh một chút lại suy nghĩ một chút, đã cảm thấy làm như vậy có chút thiếu sót, đây không phải phá hủy tiểu giữa phu thê tình thú sao. Lạc Thần Hy hơi có chút thất vọng, nàng cùng Mục Diệt Thần trông mong lâu như vậy mới đến tiểu bà bối, nếu có thể tự mình nói cho hắn biết, vậy thì càng tốt hơn. Bất quá, điểm nhỏ này nhạc đệm, không thể ảnh hưởng nàng hảo tâm tình. Chương 1596, hắn tựa hồ không thế nào cao hứng. Mẹ! Không có việc gì, ta Lạc Thần Hy muốn an ủi Đàm Nguyệt Như. Nhưng nàng nói được nửa câu, đồng nhiên, ngoài cửa truyền đến một trận gấp rút tiếng bước chân. Âm một tiếng, phòng khách quý cửa phòng bị người thô bạo mà đẩy ra, cắt đứt hai mẹ chồng nàng dâu đối thoại. Lạc Thần Hy kinh ngạc quay đầu, liền thấy Mục Diệt Thần cao lớn thẳng tắp thân ảnh từ ngoài cửa mãnh liệt vọt vào. Quốc dân lão công Mục Đại Thiếu xuất hiện ở trước mặt công chúng thời điểm, từ trước đến nay là âu phục phẳng phiu, khí độ lạnh lẽo cô quạng, nhưng hôm nay, hắn y phục trên người cũng đã nhăn, trên mặt liền mồ hôi đều đi ra, một bộ long đong vất vả mệt mỏi bộ dáng, xem xét chính là lấy tốc độ nhanh nhất đi đua xe tới. Mới vừa vào cửa, hắn ánh mắt liền rơi vào Lạc Thần Hy trên người, một cái bước xa vọt tới trước mặt nàng, hai tay nắm ở bả vai nàng. Nữ nữ nhân ốc, ngươi mang mang thai, hắn thanh âm nói chuyện đều run rẩy. Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, gật gật đầu, là thật, ta cũng là vừa mới biết rõ. Chúng ta lại có cái thứ hai bảo bảo, nàng vừa nói, khỏe miệng nhịn không được hướng lên trên câu lên, nụ cười không cách nào che giấu. Nếu như nói, mới vừa nghe được tin tức thời điểm, nàng vẫn là chấn kinh chiếm đa số, vậy bây giờ, thấy được bảo bảo ba ba về sau, nàng hoàn toàn an tâm lại, lại không có bất kỳ cái gì một tia bất an, trong lòng tràn đầy cũng là vui sướng cùng cảm động. Lão công, ngươi cao hứng sao? Lạc Thần Hy mở to hai mắt, mong đợi nhìn xem Mục Diệt Thần. Nào biết được, Mục Diệt Thần sắc mặt lại trầm một cái, ánh mắt lạnh lùng tại bác sĩ trên người đảo qua, thanh âm lanh túc, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao ta phu nhân lại đột nhiên mang thai? Lần trước chúng ta tới xem bệnh thời điểm, các ngươi rõ ràng nói qua, nàng trong ngắn hạn không có khả năng mang thai, bệnh viện các ngươi chẩn bệnh cứ như vậy trò đùa sao? Lạc Thần Hy hoàn toàn không nghĩ tới nhà nàng lao công lại là phản ứng như vậy, lập tức ngây ngẩn cả người. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng, Mục Diệt Thần biết rõ nàng mang thai, sẽ đặc biệt kinh hỉ, làm không tốt sẽ ngất đi, còn đang suy nghĩ muốn làm sao để cho hắn tỉnh táo một chút đâu. Kết quả, nhìn Mục Diệt Thần sắc mặt, hắn tựa hồ không thế nào cao hứng, khoa phụ sản bác sĩ tức thì bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, nơm nớp lo sợ giải thích nói, Mục Mục đại thiếu, chúng ta cái này chẩn bệnh, cũng là từ xác suất bên trên phán đoán. Mục thiếu mãi mãi mang thai tỷ lệ chỉ có 1%, y học bên trên liền cho rằng nàng thuộc về mang thai cực kỳ khó khăn đám người, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ không mang thai, cái kia ta phu nhân tình huống thế nào, đứa nhỏ này có thể lưu lại sao? Mục Diệt Thần sắc mặt y nguyên rất khó coi, thần sắc phi thường nghiêm túc. Lời vừa nói ra, liền Đàm Nguyệt Như đều nghe không nổi nữa, nhịn không được gầm nhẹ nói, Mục Diệt Thần, ngươi nói cái gì mê sảng đây? Thần Hy mang thai, ngươi chính là như vậy phản ứng, ngươi dám không quan tâm ta cháu trai? Lạc Thần Hy thân thể cứng ngắc, lăng lăng nhìn xem Mục Diệt Thần, không dám tin tưởng lỗ tai mình. Mục Diệt Thần phản ứng thật quá làm cho nàng ngoài ý muốn. Nghe hắn khẩu khí, hắn tựa hồ một chút cũng không chờ mong cái này cùng với nàng cùng một chỗ thai nghén tiểu sinh mệnh đến, làm sao sẽ có thể như vậy đâu? Mục Diệt Thần, ngươi ta mang thai, ngươi không cao hứng sao? Lạc Thần Hy thực sự nhịn không được, phát ra run rẩy thanh âm. Mục Diệt Thần lông mày lập tức vặn lên, nhìn chằm chằm nàng, sắc mặt càng khó coi hơn, nữ nhân ngốc, ngươi đến cùng có biết hay không sự tình tính nghiêm trọng? Lần trước bồi ngươi tới xem bệnh thời điểm, bác sĩ nói, ngươi vấn đề cũng không chỉ là mang thai khó khăn mà thôi. Chương 1597, có ngươi làm như vậy bà bà sao? Lấy ngươi thể chất, coi như mang bầu hài tử, mang thai hậu kỳ QNZ dễ dàng gây nên đủ loại bệnh biến chứng, thậm chí sinh sản quá trình bên trong rất có thể lần nữa dụ phát xuất huyết nhiều. Chúng ta đã sớm nói xong rồi, muốn chờ thân thể ngươi triệt để điều dưỡng tốt rồi, nhắc lại trước chuẩn bị mang thai ngươi, bây giờ mang thai ngươi đến cùng biết không biết mình nguy hiểm cỡ nào? Ngươi nghĩ hù chết ta sao? Mục Diệt Thần tức giận đến cắn răng, hận không thể lay tỉnh đầu góc này không rõ ràng nữ nhân ốc. Nhưng mà, nghĩ đến cái này tiểu nữ nhân trong bụng chính cất một khỏa đầu đỏ mầm, hắn liền đụng nàng một lần cũng không dám dùng quá sức, chớ nói chi là lắc nàng. Chứ bỏ phiền muộn bên ngoài, hắn càng thấy phi thường ảo não cùng hối hận, sớm biết nhà hắn nữ nhân ngốc vẫn là khả năng mang thai, hắn nên đem tránh thai chuyện này hảo hảo coi trọng. Lấy hai người bọn họ thân mật số lần mà nói, nếu không phải là Lạc Thần Hy thân thể nguyên nhân, bọn họ đều có thể sinh thứ ba thai. Nghe được Mục Diệt Thần nói những cái này, Đàm Nguyệt Như cu nở dê từ vừa mới bắt đầu trong vui mừng hoàn hồn, nhớ tới đoạn thời gian trước các chuyên gia lời khuyên, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đúng rồi, không sai. Lần trước cái kia em mở quốc đến chuyên gia, cô ý nói qua chuyện này, nói con dâu của ta coi như mang thai, cu nở dê không dê ra nở dê bảo trụ, còn có thể thương thân a, cái này vậy phải làm sao bây giờ mới tốt a? Mục Diệt Thần mấp máy môi, đáy mắt vẻ ấm ức càng sâu, thực sự không làm được, cũng chỉ có thể hắn ánh mắt từ Lạc Thần Hy nguyên phi thường bằng phẳng trên bụng đảo qua. Lạc Thần Hy một cái giật mình, vô ý thức đưa tay bưng kín bụng mình, từ Mục Diệt Thần trong ngực tránh thoát, hướng về sau lui ra mấy bước. Mục Diệt Thần, Ngươi nghĩ đối với ta bảo bảo làm cái gì? Ngươi đừng muốn, ta sẽ không muốn bảo bảo bảo bảo còn nhỏ như vậy, ngươi cứ như vậy đối với nó. Có ngươi làm như vậy ba ba sao? Đây chính là nàng cùng Mục Diệt Thần trông mong lâu như vậy hai thai bảo bảo. Nghe Mục Diệt Thần khẩu khí, căn bản là không chờ mong nó đến, còn muốn để cho nàng cu nở dê từ bỏ cái này. Tại sao có thể? Mục Diệt Thần vẫn bắt đầu lông mày, nữ nhân ngốc, ta là sợ ngươi xảy ra chuyện, ngươi cũng không phải bác sĩ, người. Ta bác sĩ vừa rồi đều chúc mừng ta đâu, ngươi có thể hay không tôn trọng khoa học? Lạc Thần Hy trận lên giận dữ nhìn lấy hắn. Mục Diệt Thần cùng Đàm Nguyệt Như đều lấy lại tinh thần, ba người đồng thời nhìn về phía giúp ở trong góc khoa phụ sản bác sĩ. Xem như Hoa Quốc khoa phụ sản quyền uy một trong, hắn ở trong nước cũng là thai to mặt lớn trường đại học nhà. Nhưng bị Mục Đại Thiếu lạnh lùng ánh mắt nhìn gần, vẫn là để sắc mặt hắn trắng bệnh, phía sau hứa ra mồ hôi lạnh. Đàm Nguyệt Như nhìn hắn dạng này, không kiên nhẫn thúc giục, đến cùng tình huống như thế nào? Con dâu của ta cái này một thai, đến cùng có thể hay không an toàn sinh ra? Tới bác sĩ xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, tận khả năng tỉnh táo nói ra, cái này Mục Thiếu nãi nãi còn tại mang thai lúc đầu, trước mắt còn nói không tốt, nhưng từ hiện hữu kết quả kiểm tra đến xem, thai nhi tình huống còn là rất không tệ, Mục Thiếu nãi nãi thân thể các hạng chỉ tiêu cũng đều bình thường. Nàng có thể khôi phục được tốt như vậy, còn liền nhanh như vậy mang bầu hài tử, có thể nói là một cái kỳ tích, ta trước kia còn chưa từng gặp qua dạng này ví dụ. Đương nhiên, kết hợp Mục Thiếu nãi nãi bệnh án, ta cũng không dám tùy tiện có kết luận, chúng ta viện phương sẽ mau chóng tổ chức các quốc gia chuyên gia hội chẩn, lại cho xuất cụ thể phương án trị liệu. Cá nhân ta đề nghị, gia thuộc người nhà cu nở dê không cần quá mức khẩn trương, chí ít nhìn trước mắt đến, Mục Thiếu nãi nãi không có bất cứ vấn đề gì. Lạc Thần Hy sách theo tâm, rốt cục buông xuống. Chương 1598, cái này xú lưu manh. Lạc Thần Hy kéo bên người lão công ống tay áo, ngươi nghe được bác sĩ nói sao? Thân thể ta khôi phục được rất tốt, đây nhất định là mẹ gần nhất tìm cho ta trung y để điều trị đơn thuốc có hiệu lực, không uổng phí ta tại đoàn làm phim còn mỗi ngày kiên trì chịu cái kia siêu cấp đắng siêu cấp chát chát thuốc đông y để uống. Đàm Nguyệt Như cu nở dê thở dài ra một hơi, như vậy cũng tốt. Như vậy cũng tốt, nhất định phải mời trên thế giới tốt nhất chuyên gia tới, mặc kệ đối phương có yêu cầu gì, chỉ cần có thể để cho con dâu của ta thuận lợi đem con sinh ra tới là được. Hai nữ nhân yên tâm, nhưng Mục Diệt Thần sắc mặt ý gì nguyên không thế nào dễ nhìn. Mục Diệt Thần, ngươi nói thế nào đường đường nghĩ như vậy muốn đệ đệ muội muội, ngươi nhận tâm để cho nàng thất vọng sao? Ta đợi lâu như vậy mới có cái thứ hai tiểu bà bối, ngươi muốn là không thích nó. Ta không để yên cho ngươi. Lạc Thần Hy uy hiếp nhìn xem hắn. Mục Diệt Thần hé mắt, ánh mắt ở trên người nàng đảo qua. Tấm kia hơi có vẻ trắng bệnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kiên định không thay đổi thần sắc, nhìn ra được, nàng tuyệt đối nghe không vô bản thân khuyên cáo. Mà hắn kỳ thật lại làm sao nhẫn tâm thương tổn tới mình hài tử đâu, chỉ bất quá, với hắn mà nói, sẽ không có gì so với hắn bên người cái này tiểu nữ nhân càng trọng yếu hơn, hắn rất muốn nhất. Đơn giản là Lạc Thần Hy có thể khỏe mạnh khoái hoạt mà bồi ở bên cạnh hắn, vì thế, hắn có thể từ bỏ cái khác tất cả giống mẹ nói, ngày mai sẽ liên hệ thế giới các quốc gia cao cấp nhất khoa phụ sản chuyên gia hội chẩn, mang thai trong lúc đó, không cho ngươi lại chạy loạn khắp nơi, muốn nghe bác sĩ căn dặn. Làm việc cái gì cũng đều dừng lại, ta nói cái gì ngươi đều đến nghe có thể làm được không? Ta Lạc Thần Hy há to miệng, rất muốn nói mình bây giờ thân thể khỏe mạnh cực kỳ. Coi như làm việc cu nở dê không ảnh hưởng cái gì, phụ nữ có thai khác đều làm việc đến dự tính ngày sinh trước một tuần đâu, nhưng là, nhìn thấy Mục Diệt Thần lãnh trầm lại nghiêm túc khuôn mặt tuấn tú, nàng vẫn là đem lời nói nghẹn trở về. Hiện tại nói cái gì đoán chừng đều không khuyên nổi Mục Diệt Thần, chỉ có thể chờ đợi bác sĩ kết quả chẩn đoán đi ra lại nói. Một lát sau, Mục Diệt Thần tự mình đem Lạc Thần Hy ôm ra bệnh viện. Trong bệnh viện người đến người đi, không ít người hướng bọn họ nhìn qua. Lộ ra thần sắc kinh dị, cũng không biết có hay không nhận ra bọn họ thân phận. Lạc Thần Hy cảm thấy không mặt mũi thấy người, nhịn không được đẩy Mục Diệt Thần ngực. Ngươi thả ta xuống, Mục Diệt Thần, ta chỉ là mang thai mà thôi, chân lại không gãy, ta có thể bản thân bước đi ba một tiếng vang nhỏ qua đi. Lạc Thần Hy khuôn mặt nhỏ bạo nổ, Mục Diệt Thần, ngươi làm gì? Mục Diệt Thần vờ y ma đánh nàng cái mông hay là tại loại này trước công chúng phía dưới? Cái này xú lưu manh không phải mới vừa nói tốt rồi, cái gì đều muốn nghe ta sao? Liền nhanh như vậy đổi ý? Mục Đại Thiếu cảnh cáo nhìn trong ngực tiểu nữ nhân một chút, hoàn toàn không thấy chung quanh đủ loại ánh mắt khác thường, trực tiếp đem lão bà ôm vào trong xe, đóng gói mang về nhà. Từ khi Lạc Thần Hy mang thai về sau, nàng liền thành mục gia trọng điểm bảo hộ đối tượng. Đừng nói ra cửa, coi như trong nhà, cũng bị một đám người chăm chú nhìn, liền sợ nàng đống nhiên ngã đụng. Ngay cả bồi bánh bao nhỏ xếp gỗ việc, đều bị mục đại thiếu đoạt mất. Lạc Thần Hy nhẫn lại nhẫn, rốt cục nhịn không được, mục diệt thần, ngươi thật đủ ngươi tiếp tục như vậy nữa, ta liền tính không bệnh, cũng phải biệt xuất bệnh đến rồi không được, ta muốn đi công ty, ta còn phải đích thân đưa đón đường đường nhưng mà, nàng mọi yêu cầu, đều bị vội vã cuống cuồng chuẩn ba ba chân áp. Chương 1599, bánh bao nhỏ cho ba ba đồng thọc. Cuối cùng, một tuần lễ về sau, từ thế giới các quốc gia khoa phụ sản chuyên gia tổ thành chuyên gia đoàn đội đã tới T thành phố, cho Lạc Thần Hy làm một cái phi thường xâm nhập kiểm tra. Cuối cùng, các chuyên gia cấp ra ý kiến. Mục thiếu nãi nãi thân thể khôi phục tình huống phi thường tốt, thuận lợi sinh hạ khỏe mạnh bảo bảo, nên vấn đề không lớn. Bình thường chỉ cần dựa theo lời dặn của bác sĩ ẩm thực, còn có tránh cho vận động dữ dội. Nhưng là, mục thiếu nãi nãi cũng không thể phớt lờ, đặc biệt là mang thai 6 tháng về sau, nhất định phải kiên trì mỗi tuần khám thai, vạn nhất có vấn đề gì, có thể chữa trị kịp thời. Chiếm được chuyên gia cam đoan về sau, từ trên xuống dưới nhà họ mục cuối cùng thở dài một hơi. Lạc Thần Hy nghẹn hơn một tuần lễ, sớm thì không chịu nổi, lập tức yêu cầu muốn đi ra ngoài thông gió, còn có khôi phục làm việc. Mục Diệc Thần đương nhiên không nguyện ý, nhưng là, Lạc Thần Hy bây giờ căn bản sẽ không sợ hắn. Bình thường mục đại thiếu còn có ra quy đòn sát thủ này, nhưng bây giờ, Lạc Thần Hy trong bụng có đầu đỏ mầm, thể chất lại so phổ thông phụ nữ có thai kém, cho nên bác sĩ ba lệnh nằm thân, ở toàn bộ mang thai trong lúc đó, cũng không thể có quá độ thân mật hành vi. Cái này đối với mục đại thiếu mà nói, có thế tuyệt đối là sấm sét giữa trời quang nhìn thấy dáng người còn không có bất kỳ biến hóa nào tiểu nữ nhân, mỗi ngày nên ngang ở trước mặt hắn đi tới đi lui. Ngay cả đi hết đều không có chút nào tự giác, Mục Diệc Thần mỗi ngày đều có thổ huyết xúc động. Hắn lúc trước thực sự là đầu góc trung gió, vừa nghĩ đến muốn sinh cái gì hai thai. Bây giờ suy nghĩ một chút, bánh bao nhỏ đã đủ sẽ phá phách, tới một cái nữa, làm sao chịu được hơn nữa, nếu như là cái bánh bao nhỏ một dạng đáng yêu tiểu công chúa còn chưa tính, vạn nhất là con trai vậy thì thật là khỏi phải nói có bao nhiêu bực mình lời tuy như thế, lao bà của mình cùng bà bảo. Liền nói chuyện lớn tiếng điểm đều không bỏ được. Mục Diệc Thần không có cách nào chỉ có thể đồng ý Lạc Thần Hy yêu cầu, nhưng là đưa ra yêu cầu, trừ bỏ đưa đón bánh bao nhỏ bên ngoài, chỉ có thể mỗi tuần đi SL tập đoàn công tác một ngày, cái khác dạo phố loại hình hoạt động, đều phải có người đi theo chiếu cố. Lạc Thần Hy lung tung gật đầu đáp ứng, muốn đem lão công đuổi rồi. Mục Diệc Thần biết rõ không quản được lão bà, cho nên còn lưu lại một tay. Cố ý đem Lạc Thần Hy mang thai tin tức nói cho bánh bao nhỏ. Cũng không biết hắn là làm sao cùng bánh bao nhỏ nói, từ ngày đó trở đi, tiểu gia hỏa liền thành ba ba phái tới gian tế, suốt ngày nhìn chằm chằm Lạc Thần Hy nhất cử nhất động, còn cho ba ba đâm thọc. Đại tỷ tỷ, ba ba nói nha, bụng của ngươi bên trong có đệ đệ muội muội, không thể ôm đường đường, đường đường là đại hải tử, có thể bản thân bước đi đại tỷ tỷ, ba ba nói ngươi không thể ăn cái này bánh ngọt, quá ngọt. Đối với thân thể không tốt ta đại tỷ tỷ, ba ba nói chúng ta ra về muốn lập tức về nhà, không thể đi siêu thị đi dạo, bên trong có không tốt mùi, ngươi sẽ nôn đắt bánh bao nhỏ nện bước tiểu chân ngắn, cộc cộc cộc mà tại Lạc Thần Hy bên người trước mặt theo sau, qua nở đồng qua nở tây. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, Lạc Thần Hy đều muốn hoài nghi, bản thân sinh là một cái tiểu nữ quản gia. Đường đường, ngươi rốt cuộc là giúp ba ba. Vẫn là giúp đại tỷ tỷ Lạc Thần Hy đem bánh bao nhỏ thả ở trên ghế salon, mình ngồi ở đối diện nàng, dự định cùng tiểu gia hỏa này hảo hảo nói chuyện. Bánh bao nhỏ chớp chớp mắt to, vui sướng nói ra, đường đường giúp đại tỷ tỷ đắt vậy ngươi có thể hay không đừng đem ta mỗi ngày đã làm gì, đều nói cho ba ba ngươi không được bánh bao nhỏ như đinh chém sắt trả lời. Lạc Thần Hy rơi lệ đôi mắt. Vì sao nói xong yêu nhất đại tỷ tỷ đâu Mục Diệc Thần đến cùng cho nàng con gái rót cái gì thuốc mê à? Trước 1600, đường đường phải đẹp, ngươi nhất định phải sinh đu nở dê Nga. Bánh bao nhỏ dơ lên cằm nhỏ, một mặt ngươi thật ngu ngốc biểu lộ. Ba ba đã nói cho đường đường à, đại tỷ tỷ nhất định phải ngoan, có thể sinh xinh đẹp đệ đệ muội muội cho đường đường chơi nếu là đại tỷ tỷ không ngoan mà nói, đệ đệ muội muội liền khó coi. đường đường không muốn không dễ nhìn dạng này, nàng đường đường tiểu công chúa sẽ thật mất mặt. Đát Lạc Thần Hy nghiến răng nghiến lợi, nếu là Mục Diệp Thần ở trước mặt nàng, nàng liền không khách khí chút nào cắn lên đi. Gia hỏa này rốt cuộc là dạy thế nào con gái, quả thực cũng là nói bậy nói bạn, dạy hư tiểu hài tử a đệ đệ muội muội là dùng để chơi sao còn nữa, cái gì gọi là sinh cái xinh đẹp đi ra bồi đường đường, nếu là không xinh đẹp, chẳng lẽ cũng không muốn rồi sao đại tỷ tỷ. Đệ đệ muội muội thần mã thời điểm đi ra gặp Lạc Thần Hy ngẩn người, bánh bao nhỏ trực tiếp từ ghế sofa bên kia hướng nàng bỏ tới, một đôi béo mập tay nhỏ nhẹ nhàng đặt tại nàng trên bụng, đệ đệ muội muội là ở đại tỷ tỷ trong bụng be. Be vì sao mễ đường đường sờ không tới Lạc Thần Hy đối lên với bánh bao nhỏ chờ đợi ánh mắt, khỏe miệng không khỏi hướng lên trên câu lên, bởi vì đệ đệ muội muội còn nhỏ, cho nên bây giờ còn sờ không tới, chờ thêm mấy tháng liền sẽ trưởng thành. Còn muốn mấy tháng a, bánh bao nhỏ rõ ràng rất thất vọng, vì sao đệ đệ muội muội không thể lập tức đi ra bồi đường đường chơi thời gian mấy tháng, đối với đại nhân tới nói trôi qua rất nhanh. Nhưng là, đối với vẫn chưa tới bốn phía tuổi bánh bao nhỏ mà nói, đây chính là rất dài một đoạn thời gian rất dài. Lạc Thần Hy cúi đầu, thân thiết nàng đáng yêu khuôn mặt nhỏ, đường đường không nội, đệ đệ muội muội thẹn thùng, muốn bao nhiêu chờ một đoạn thời gian, quen thuộc, mới có thể đi ra ngoài cùng đường đường chào hỏi. Ngươi thường xuyên đến thăm nhìn nó mà nói, nó liền có thể biết được, tỷ tỷ là đối với nó người tốt nhất, vừa ra tới liền sẽ ưa thích tỷ tỷ á thực vậy. Be be bánh bao nhỏ ánh mắt sáng lên, cái kia đường đường mỗi ngày đều đến nhìn nó, bánh cái đỉnh dâu tây cũng chia cho nó đường đường thật ngoan. Lạc Thần Hy sờ lên bánh bao nhỏ đầu, cảm giác sâu sắc vui mừng. Cuối cùng, nhà nàng con gái tư duy vẫn đủ bình thường, không có bị cái kia không đáng tin cậy ba ba cho mang lệnh ra. Không dễ dàng á, không hổ là nàng sinh. Nhưng mà, Lạc Thần Hy còn không có cao hứng bao lâu, liền nghe được ghé vào bên người nàng bánh bao nhỏ lại đặt câu hỏi. Đại tỷ tỷ, cái kia đường đường đệ đệ muội muội có thể hay không rất xinh đẹp đâu? Đường đường muốn đẹp, ngươi nhất định phải sinh đu nở dê nga. Lạc Thần Hy nghẹn một lần. Nhỏ như vậy nắm còn tại xoắn suýt cái này dễ nhìn không dễ nhìn vấn đề, cái này nhan khống trình độ, so với nàng còn nghiêm trọng hơn nhiều, nàng khi còn bé tốt ta. Nàng không đệ đệ, nàng tại nhà trẻ cũng chỉ cùng đẹp mắt tiểu ca ca chơi. Lạc Thần Hy nhớ tới chuyện cũ, có chút chột dạ, vội vàng ho khan hai tiếng xem như che giấu, khụ khụ, đường đường, cái này ngươi có thể yên tâm, mặc kệ ta sinh là đệ đệ vẫn là muội muội, nhất định sẽ rất xinh đẹp, nhất định sẽ làm cho chúng ta đường đường tiểu. Công chúa hài lòng không phải nàng khoác lác, chỉ bằng nàng cùng Mục đại thiếu nhan trị, tùy tiện sinh cũng là tuyệt thế manh em bé. Điểm ấy tự tin nàng vẫn là. Bằng không, nàng vì sao lại vừa nhìn thấy Mục đại thiếu thịnh thế mỹ nhan liền bước không ra chân đâu? Đây chính là sinh vật gen lựa chọn bản năng. Lạc Thần Hy tự cho là trấn an được con gái, nhưng mà, bánh bao nhỏ yên tĩnh trong chốc lát, lại đặt câu hỏi. Cái kia đệ đệ muội muội sẽ cùng thiếu hiên ca ca đẹp mắt be be dắt. Lạc Thần Hy kẹt, cảm thấy mình chẳng lẽ lão, làm sao theo không kịp bánh bao nhỏ ý nghĩ.